Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là nhất định sẽ đột phá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Tô Hàn gây sự với đám người của Thần Dương Tông thì hắn đã ở lại trên cái Thần Dược Sơn để tu luyện. Tuy nhiên hắn tiến vào trong Thánh Tử Tu Di Giới cho nên không ai phát hiện ra. Chỉ có điều là lượng lớn nguyên khí đã bị hắn hút đi cho nên là cây cỏ khô héo và linh khí thiếu thốn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Dưới sự nghi hoặc, Nguyên Ca liền lật tay một cái, lấy ra một viên tinh thạch truyền âm mà hỏi. Tình huống linh khí của các người đó như thế nào? Linh khí có bị giảm bớt không? Đối phương rõ ràng là sửng sốt một chút nhưng vẫn hồi đáp. Không có giảm bớt, vẫn là giống như đúc trong quá khứ thôi. Linh khí giảm bớt ư? Đây quả thực chính là trò cười. Linh khí trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng giảm bớt thì linh khí của cái Diêm Vương tinh này cũng không có giảm bớt. Diêm Vương tinh đã tồn tại mấy trăm triệu năm, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Đối với tất cả mọi người, đây nó đã là một cái tập quán nhận thức chung rồi. Linh khí ở trên Diêm Vương tinh làm sao mà giảm bớt được? Nguyên Ca đem tinh thạch truyền âm thu hồi, trầm giọng nói. Địa phương khác không có vấn đề gì. Chỉ có trăm dặm ở khu vực này, linh khí lại toàn bộ biến mất. Nghe thấy lời này, bọn người kia lông mày đều nhăn lại. Bọn hắn quả thực là không có cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là sự tình gì xuất hiện. Linh khí của Diêm Vương Tinh giảm bớt, hơn nữa còn là trong đường kính trăm dặm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, giống như là thiên đế cảnh đánh không lại đạo tôn cảnh vậy, thực sự là rất ngạc nhiên. Bởi vì đây là điều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thiên đế cảnh không có khả năng là không có đánh lại được đạo tôn cảnh, và Diêm Vương Tinh cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng là thiên địa linh khí bị giảm bớt. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại chứng kiến một màn quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ là hắn? Nguyên Ca khẽ giật mình, chợt nhớ tới tên Hồng Bảo nam tử kia. Người kia đã biến mất ở chỗ này, nhưng linh khí thiên địa ở đây lại tiêu tán đi, cho nên Nguyên Ca không tự chủ được liền liên tưởng đến nam tử Hồng Bảo. Không có khả năng, không có khả năng. Trong chớp mắt tiếp theo, Nguyên Ca kịch liệt lắc đầu. Hắn có mạnh hơn thì cũng không quá được thất phẩm hư thiên cảnh. Không phải là không thể cao hơn, mà nếu như thế thì hắn không thể tiến vào Diêm Vương Tinh. Mà loại tu vi này thì tuyệt đối không có khả năng để cho linh khí trong này tiêu tán. Đây rõ ràng là một chuyện thiên phương dạ đàm. Soạt một tiếng. Đúng với lúc này, ở trong chữ vật giới chỉ của Nguyên Ca, viên tinh thạch truyền âm lại lấp lóe sáng lên. Nguyên Ca nhíu mày lấy nó ra. Chỉ thấy bên trong có một âm thanh nói. Nguyên sư huynh, thiên địa linh khí của chúng ta chỗ này cũng đang giảm bớt. Cái gì cơ? Nguyên Ca trừng mắt lại nghe đối phương nói. Không những giảm bớt mà loại giảm bớt này tốc độ rất nhanh. Không có nữa. Hiện tại đã không có linh khí nữa rồi. Cỏ cây bốn phía cũng đang khô héo. Giống như bị thứ gì đó hút cạn tinh hoa. Cả một mảng lớn cỏ cây đều đã triệt để khô cạn. Nguyên Ca bỗng nhiên đứng dậy lập lè đi ra ngoài trăm dặm. Thời điểm thấy được một màn bốn phía, hắn đứng sững sờ tại đó. Tràng cảnh lọt vào trong tầm mắt là vô số cỏ cây đã khô héo, hóa thành màu vàng. Cùng với những cái cỏ cây chưa hề khô héo, tạo thành một sự chênh lệch vô cùng rõ ràng. Mà càng làm cho Nguyên Ca khiếp sợ chính là thời điểm hắn nhìn tới. Mắt hắn còn đang nhìn thì những cỏ cây kia đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được cấp tốc khô héo đi. Và thiên địa linh khí bốn phía càng là cấp tốc tiêu tán. Gần như là chỉ trong chớp mắt thì không còn một tia linh khí nào để mà cảm nhận. Tốc độ khô héo của cỏ cây cũng rất nhanh, từ nửa mét một mét đến mét rưỡi hai mét, cơ hồ là mỗi bước chân của hắn phóng ra, cỏ cây chung quanh liền lập tức khô héo ngay. Đây là có người đang thôn phệ thiên địa linh khí. Âm thanh của Nguyên Ca có chút khàn khàn. Nếu như vỏn vẹn thiên địa linh khí tự hành biến mất thì những cỏ cây này tuyệt đối sẽ không khô héo. Tất nhiên là phải có người thôn phệ, chẳng những đem thiên địa linh khí toàn bộ nuốt chửng mà đem thảo mộc tinh hoa cũng thôn phệ luôn. Thế nhưng nếu như là thôn phệ vậy thì những linh khí này hẳn sẽ một lần nữa ngưng tụ ra chứ, tại sao lại trực tiếp tiêu tán được? Có gã đệ tử không hiểu hỏi. Bởi vì tốc độ thôn phệ của người nọ hoàn toàn là có quan hệ trực tiếp với tốc độ ngưng tụ linh khí, có thể là vượt qua. Nguyên Ca hử lạnh. Linh khí ngưng tụ nói trắng ra chính là chỗ này không có linh khí thì từ địa phương khác sẽ điều tới một chút. Nhưng tốc độ thôn phệ linh khí của người này cực kỳ khủng bố, căn bản không chờ địa phương khác điều tới thiên địa linh khí thì hắn đã thôn phệ xong, hơn nữa còn đang mở rộng. cho nên là liền dẫn tới trường hợp để thiên địa linh khí tiêu tán. Nghe thấy lời ấy, đệ tử bốn phía không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thì cần có tốc độ thôn phệ kinh khủng bậc nào mới có thể để cho cả một khiến khu vực xuất hiện hiện tượng linh khí tiêu tán chứ. Nếu như là những tinh cầu khác thì cũng thôi, nhưng mà đây là Diêm Vương Tinh, được xưng là tinh cầu đỉnh cấp có linh khí nồng đậm nhất ở trong tinh vực hạ đẳng cơ mà. Chẳng lẽ còn có thể là nam tử hồng bào kia? Có các đệ tử mở miệng thận trọng hỏi. Nguyên Ca lập tức trong lòng nhảy lên một cái, hử lạnh, tuyệt đối không phải hắn. Ta nói có người thôn phệ, bất quá là một cái hình tượng so sánh thôi, rất có thể là một linh thú cường đại nào đó đang tiến hành thôn phệ. Người có thể đi vào Diêm Vương Tinh mạnh nhất thì bất quá cũng chỉ là hư thiên cảnh, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến loại trình độ này. Những đệ tử khác nghe vậy cũng đều trầm mặc. Dù là Nguyên Ca nói phi thường có đạo lý, bọn hắn cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ở trong lòng lại luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Ở ngoại giới, rất nhanh đã qua nửa tháng, khu vực linh khí tiêu tán từ 100 dặm ban đầu đến 300 dặm. Nếu như không phải là tinh khí cho Diêm Vương Tinh quá nhiều, quá nồng đậm, sau khi bị thôn phệ sẽ lập tức được ngưng tụ ra, thì sợ rằng giờ phút này nó đã sớm can quét phạm vi 1000 dặm. Nhưng cho dù là vậy, thì khu vực linh khí tiêu tán này cũng đang hướng theo cái cự ly 1000 dặm mà tiến lên. Sắc mặt đám người Nguyên Ca càng ngày càng âm trầm. Lúc này trong thánh tử tu di giới, sắc mặt của Tô Hàn thì lại ngày càng hồng nhuận. Tu vi võ đạo và tu vi nhục thể đều chưa có đột phá, nhưng trong thời gian nửa tháng này là tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Nếu như nói ngũ phẩm, linh thể cảnh cũng có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mà nói, vậy thì Tô Hàn thời khắc này đã sắp đến trung kỳ. Đương nhiên, càng về sau thì càng cần thiên địa linh khí nhiều hơn, hơn nữa càng gian nan hơn. Thế nhưng, lúc này thời gian cũng mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa tháng, còn thời gian khoảng đâu đó gần 4 năm, Tô Hàn tự tin là mình nhất định có thể bằng vào thiên địa linh khí trên Diêm Vương Tinh này để mà tiến hành đột phá. Hoài nghi trước đó trong lòng đã không còn sót lại chút gì. Tu vi của hắn nhất định ở trong thời gian 4 năm này đạt tới lục phẩm linh thể cảnh. Ngoài giới xảy ra chuyện gì Tô Hàn không biết, mà coi như biết thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Lấy tu vi ngũ phẩm linh thể hạt cảnh của hắn liền có thể đánh bại nhất phẩm thần hải cảnh, càng có thể tung hoành ở tất cả hư thiên cảnh rồi. Còn nếu như đột phá lục phẩm, vậy thì bất kỳ người nào trên Diêm Vương Tinh này đối với Tô Hàn hắn cũng có thể quét ngang, đánh giết dễ dàng. Thời gian trôi qua, ở ngoại giới đã trôi qua nửa năm, khu vực mà có linh khí tiêu tán cũng đã mở rộng thêm, từ 100 dặm đã đạt đến 1000 dặm. Mà ngoại giới trôi qua 1 năm thì lúc này khu vực khuếch tán cạn kiệt linh khí đã lên đến 2000 dặm. Lấy sơn cốc làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn ra hết thảy bốn phía đều là sắc màu khô héo. Ngoài trừ bọn người Nguyên Ca thì bất kỳ cỏ cây gì đều không có chút sinh cơ, hết thảy đều đã bị thôn phệ triệt để. Khi mà thời gian ngoại giới trôi qua 2 năm, thì trong thánh tử tu di giới có một tiếng cười to truyền ra. Người cười to dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Tu vi của hắn cũng không có đột phá, vô luận là võ đạo hay nhục thể đều không. Nhưng mà tu vi ngũ phẩm linh thể cảnh đã triệt để đạt tới đỉnh phong. Còn dư lại thời gian 2 năm, tất nhiên chắc chắn sẽ đột phá lên lục phẩm linh thể cảnh. Lần này chạy tới Diệp Vương Tinh, cho dù không chiếm được lục tuyết linh chi thì cũng đáng công. Cảm thụ được tu vi đang tăng trưởng, Tô Hàn thì thào mở miệng. Hắn vốn cho là nhất định phải đạt được giao long linh dịch của mập mạp thì mới có thể tấn cấp tới lục phẩm linh thể cảnh. Nhưng thời phút này xem ra căn bản là không cần. Không, phải nói là đạt tới lục phẩm linh thể cảnh căn bản không cần giao long linh dịch. Nếu như có được giao long linh dịch của Tử Âm Thanh Giao, tu vi của Tô Hàn liền có thể đạt tới thất phẩm linh thể cảnh. Nếu như lại được cả kiểu đầu hắc giao của Mục Thần Linh đưa cho giao long linh dịch nữa, thì tu vi của Tô Hàn rất có thể nhất cử đột phá lên hư thiên cảnh. Thời điểm ngữ tới đây, trong lòng Tô Hàn thực sự hưng phấn, khó mà có thể áp chế. Mà ở ngoại giới thì bọn người Nguyên Ca đã sớm thối lui ra khỏi sơn cốc này. Bọn họ ở một địa phương cách sơn cốc chừng 5000 dặm xếp bằng ở đó. Thời gian 2 năm bọn hắn tuy nói là vẫn ở chỗ này chờ Tô Hàn, nhưng thủy chung không thể lãng phí thời gian. Dù sao thì cách thời điểm bọn hắn phải rời khỏi Diêm Vương Tinh cũng chỉ còn lại có 4 năm, có thể tu luyện một ngày thì tốt một ngày. Cho đến thời điểm 2 năm rưỡi, khu vực linh khí tiêu tán đã đạt tới 3000 dặm, bọn Nguyên Ca cũng không nhịn được triệt để rời khỏi nơi này về vị trí lúc trước của bọn hắn để tiến hành tu luyện. Bọn hắn cảm thấy là Tô Hàn đã rời đi, tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ là vô dụng. Thời điểm ban đầu bọn hắn liền không cho rằng linh khí tiêu tán là do Tô Hàn tạo ra, mà theo thời gian trôi qua thì lại khu vực linh khí tiêu tán càng lúc càng mở rộng, bọn hắn lại càng cảm thấy là bất luận một tu sĩ nào cũng không thể làm được điều này. Bất quá tuy nói là rời đi, nhưng mỗi một cái tông môn đều điều động tới cả vạn đệ tử ở chỗ này trông coi, cho đến khi bọn hắn rời khỏi Diêm Vương Tinh, nhất là người của Thần Dương Tông, lần này tổn thất trọn vẹn 7-8 ngàn người. Cái này ở trong quá khứ chưa từng xuất hiện, nếu như không đem Tô Hàn đánh chết thì Nguyên Ca khó mà trở lại Thần Dương Tông để bàn giao. Thời gian lại trôi qua trong nửa năm. Từ khi Tô Hàn chân chính thôn phệ thẳng bây giờ thì ngoại giới đã qua 3 năm, mà trong thánh tử tư di giới thì đã trải qua dòng dã 240 năm. Răng rắc. Một ngày này trong thể nội của Tô Hàn phát lên những tiếng vang, giống như có một cỗ pha lê nào đó bị đánh nát, lại giống như có trở ngại gì đó bị xông phá. Mà khoảnh khắc âm thanh này truyền ra thì oanh một tiếng, một đạo khí tức kinh người trực tiếp từ trên thân Tô Hàn bộc phát ra. Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Hắn biết đó là khí tức của lục phẩm linh thể cảnh, chân chính là lục phẩm linh thể cảnh. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là tu vi võ đạo của bản tôn thứ nhất đột phá mà thôi. Nhưng cái đó là tích lũy trong vòng 240 năm thời gian. Chín đại bản tôn của Tô Hàn, vô luận là tu vi võ đạo hay tu vi nhục thể đều đã triệt để đạt tới đỉnh phong. Cho đến giờ phút này, tuyệt đối có thể nói là nước chảy thành sông. Cho nên tại thời điểm mà bản tôn thứ nhất đột phá tu vi võ đạo thì âm âm. Bản tôn thứ hai, thứ ba, thứ bốn cho đến bản tôn thứ chín tất cả đều đột phá. Từng đạo những tiếng oanh minh không ngừng truyền ra từ trên người Tô Hàn. Khí tức của hắn cũng là một tầng tiếp nối một tầng, một đạo cao hơn một đạo. Khi mà tu vi võ đạo của chín đại bản tôn đồng thời đột phá, thì chín đạo khí tức kia lúc này phảng phất hóa thành phong bạo, trực tiếp càn quét trong sơn cốc. Nhưng mà đó còn chưa phải điểm cuối cùng. Theo tu vi võ đạo đột phá, tu vi nhục thể của Tô Hàn cũng trong những tiếng vang tành tạch trở nên có chút trong suốt. Nhưng loại trong suốt này cùng với loại trong suốt thời điểm còn ở phàm cảnh thì hoàn toàn khác nhau. Từng đạo hoa vân hiện ra màu sắc đỏ bừng từ trên thân thể hắn xuất hiện. Ai cũng có thể nhìn ra đó là từng đạo mạch máu, còn có các tơ máu rất nhỏ. Xương cốt lại được tăng cường, huyết nhục càng thêm ngưng thực. Hai con người của Tô Hàn so với trước kia cũng càng thêm sâu thẳng, đen nhánh. Và dưới cái đen nhánh này, nó như tinh không, lại tỏa ra ánh sáng động lòng người. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, tu vi nhục thể của bản tôn thứ nhất rốt cuộc phá vỡ gông cùm xiềng xích, phá mở trói buộc, như một dòng nước lũ xung kích một con đê đã bị hỏng, mãnh liệt xông ra. Tám đại bản tôn khác cũng theo sát mà tới, tiếng oanh nghinh không ngừng vang lên. Khí tức cường hãn cùng với lúc trước chín đại bản tôn đột phá tu vi võ đạo, bộc phát ra khí tức dung hợp, chân chính tạo thành phong bạo, giữa sân cốc không ngừng càn quét ra tứ tán. Băng! Một đoạn thời gian sau thì Tô Hàn mở miệng, phong bạo kia oanh một tiếng, tiêu tán. Hô! Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi đứng dậy, bộ trường bào màu đỏ vẫn bay phần phật. 240 năm, ánh mắt của hắn chớp sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngoại giới cũng đã trôi qua 3 năm rồi. Đến thời điểm ước định với mục thần linh chỉ còn lại khoảng đâu đó 1 năm rưỡi. Thần niệm quán từ trong thánh tử tu di giới quét ra, hắn thấy được đất đai khô héo ở bốn phía, cũng cảm nhận được khí tức vẫn vô cùng nóng bức, giống hệt như thời điểm mình bắt đầu thôn phệ. Lục tuyết linh trì chưa từng xuất hiện, sợ là sau này cũng không xuất hiện nữa, nhưng mà lần này hắn đến đây tuyệt đối là không có thua thiệt. Tốn hao thời gian 3 năm, bằng vào thiên địa linh khí nồng đậm của Diêm Vương Tinh để cho tu vi của mình từ ngũ phẩm linh thể cảnh đột phá lên lục phẩm, tăng lên một phẩm. Nhưng là một phẩm này gia tăng rất mạnh, để cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn lần nữa được tăng lên tuyệt cường, dưới lục phẩm linh thể cảnh có thể thuấn sát thất phẩm hư thiên cảnh, hoành ép nhất phẩm thần hải cảnh, có thể đả bại nhị phẩm thần hải cảnh. Tam phẩm thần hải cảnh không làm gì được Tô Hàn, tứ phẩm thần hải cảnh, tại thời điểm mà Tô Hàn không có sử dụng thánh tử tu di giới, thì có lẽ hắn không phải là đối thủ. Có thể đem Tô Hàn đánh bại, lại càng tuyệt đối không cách nào đem hắn đánh chết. Duy nhất có thể đối với Tô Hàn tạo thành uy hiếp thì ít nhất cũng phải ngũ phẩm thần hải cảnh trở lên. Mà phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, ngũ phẩm thần hải cảnh không được gọi là siêu cấp cường giả, nhưng tuyệt đối là cường giả, hơn nữa còn là đại cường giả nữa. Tô Hàn bây giờ trong tinh vực hạ đẳng cũng có coi như là đứng vững gót chân. Thế nhưng nếu muốn bảo toàn sự an nguy của Phượng Hoàng Tông thì vẫn như cũ là không đủ. Ít nhất hắn cũng phải đạt tới hư thiên cảnh. Một khi đạt tới hư thiên cảnh, vậy thì coi như là thất phẩm thần hải cảnh, không làm gì được Tô Hàn. Chỉ có hợp thể cảnh mới có thể đem Tô Hàn chém giết thôi. Thực lực cường hãn à? So với kiếp trước, thời điểm là lục phẩm linh thể cảnh thì vượt xa rất nhiều. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thần niệm lại quét qua sơn cốc, rơi vào một mảng lớn thân ảnh đang ngồi quanh chân ở bốn phía. Lại là các ngươi. Tô Hàn khẽ cau mày rồi chợt giãn ra, cái miệng nhếch lên một vòng đường cong. Cái này còn chưa có chấm dứt sao? Trọn vẹn có mấy vạn người tồn tại ở đây, thân phận của những người này cũng không hề che giấu, trong đó có một bộ phận là người của Thần Dương Tông. Về phần những người khác thì ăn mặc không hề giống nhau, nhưng trong đó có người thuộc về Nam Thiên Tông, Minh Vương Tông, Nguyệt Thần Tông. Tô Hàn đều nhận biết và cũng đã thấy qua không phải một hai lần. Thời điểm khi nhìn thấy những người này, thần sắc của Tô Hàn lập tức băng lãnh xuống. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn thì sẽ không có chuyện gì tốt để phát sinh. Mà lần này có đến 90% khả năng trở lên, chính là bọn chúng theo chân của Thần Dương Tông, cùng nhau đến để vây công mình. Cũng ngay tại thời điểm Tô Hàn dự định đề ra, thì bên ngoài truyền đến rất nhiều thân ảnh đối thoại với nhau. Ta cũng đã coi như phục rồi. Cái này đã trôi qua 3 năm, Nguyên Sư Huynh còn để chúng ta chờ ở chỗ này. Cầu tập toái kia, làm sao còn có thể ở lại nơi đây? Hoàn toàn chính xác. Lúc trước người này tuy biến mất ở đây, nhưng thiên địa linh khí đã triệt để tiêu tán, không có cách nào tu luyện, thì sợ là hắn đã sớm rời đi. Tại sao còn ở chỗ này để sống hao tốn thời gian chứ? Chúng ta tiến vào nơi đây cũng chỉ có 10 năm thời gian mà thôi, cứ ở đây lãng phí mất 3 năm. Nhất là sau một năm này, căn bản không có chiếm được bất kỳ một chút linh khí bổ sung nào. Nếu không phải còn có linh tinh để mà tu luyện, thì ta cảm thấy tu vi của ta đều muốn tụt xuống rồi. Thôi, bớt nói chút đi. Nếu là bị Nguyên Sư Huynh của các ngươi nghe được, thì ngươi sợ là sẽ gặp xui xẻo. Các ngươi nói xem, linh khí này đây tại sao lại tiêu tán chứ? Ai mà biết được, không ít người suy đoán, trước kia đều là do Hồng Bảo Nam Tử gây nên, nhưng không ai tin cả. Dù sao đây cũng là Diêm Vương Tinh, làm sao có thể có tu sĩ ở chỗ này có lực lượng thôn phệ lớn như vậy được? Bất kể thế nào thì cũng đều bởi vì tên cẩu vật này. Bằng không mà nói, tu vi của chúng ta sợ là đều được tăng tiến. Đúng vậy, vì truy sát người này mà lãng phí nhiều thời gian như thế. Nếu như hắn xuất hiện, ta nhất định là một tay đem hắn oanh bạo. Theo lời nói của người cuối cùng rơi xuống thì bộ áo bào đỏ kia, trong sự trợn mắt há hốc mồm của đám người, chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy Tô Hàn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Thực sự ở tại chỗ này sao? Có đệ tử Thần Dương Tông cả lâm mở miệng chỉ vào Tô Hàn tựa như gặp quỷ vậy. Một thân áo bào đỏ kéo theo một cây trường đao, tóc bạc trắng, tướng mạo bình thường. Đây chẳng phải là Hồng Bào Nam Tử mà nhóm người mình đang truy sát sao? Đây chẳng phải là người mà để cho nhóm người của mình lãng phí mất 3 năm thời gian sao? Nhưng trong cái chớp mắt này, nhìn qua nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng của đối phương, lại nhìn qua tóc bạc rối tung, nhìn qua hàn quang kích người trên cây trường đao của đối phương, hết thảy mọi người đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Trần Tinh đã chết, Man Hùng cũng chết. Không một cái nào là không nói rõ thực lực của người này cường hãn đến cực điểm. Đối với cái loại thể tu kinh khủng như Man Hùng đều có thể làm được cơ hồ là thuấn sát, thì há có thể là loại người đơn giản được. Xem như là thất phẩm hư thiên cảnh Nguyên Ca cũng đều chính miệng nói qua bản thân hắn không làm được. Ngoài trừ thập đại công tử ra thì không có bất kỳ người nào làm được điều này. Cho dù là thập đại công tử thì ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh mới có thể đem Man Hùng thuấn sát, bằng không thì vẫn như cũ là không làm được. Người đến cùng là ai? Ở trong đám người Thần Dương Tông có một tên ngũ phẩm hư thiên cảnh mở miệng, thân thể hắn có chút run rẩy, và thời điểm phát ra lời nói trong tay đã xuất hiện một viên tinh thạch truyền âm. Tô Hàn nhìn tinh thạch truyền âm kia lại không thèm để ý đến, mà đem ánh mắt rơi vào trên một đệ tử của Nguyệt Thần Tông. Người này trẻ tuổi, tu vi chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh mà thôi. Vừa rồi hắn chính là người cuối cùng mở miệng, muốn một tay đánh bạo Tô Hàn. Giờ khắc này thấy Tô Hàn nhìn về phía mình, người này tức thời thân thể run lên. Đối mặt với Tô Hàn để choán có một loại cảm giác da đầu tê dại. Xuy một tiếng, Tô Hàn vũ động trường đao, vạch ra một đường cong trên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai. Ngay sau đó, hắn đem trường đao để xuống, rồi hướng người này cười nhạt. Để cho ta xem một chút, ngươi làm thế nào đem một bàn tay oanh bạo ta. Ta... Tên đệ tử này trong mắt hoảng sợ, thở dốc dồn dập, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thực sự là không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn cắn răng bỗng nhiên quát lên, cẩu tạp toái, để cho ta chỗ này lãng phí 3 năm thời gian chờ ngươi, ngươi cũng không cần phải cản rỡ. Rất nhanh, sư huynh Nguyệt Thần Tông của chúng ta sẽ tới đây, còn có nguyên ca của Thần Dương Tông, tác lâm của Nam Thiên Tông, bọn hắn đều là thất phẩm hư thiên cảnh. Một khi tiến tới, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, đợi Nguyên sư huynh bọn hắn đến, nhất định là ngươi sẽ không chết được yên lành. Dám giết đệ tử của Thần Dương Tông ta, ngươi cuối cùng phải dùng cái mạng chó của mình mà đền lại. Sau khi tên đệ tử Nguyên Thần Tông kia mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, để cho các đệ tử lúc trước vô cùng kiêng kỵ, lúc này lại có chút dũng khí mà mở miệng. Sợ là ta đem các ngươi giết sạch thì bọn hắn cũng chưa tới được. Trường đao của Tô Hàn hướng phía trước nhẹ nhàng vạch ra, phốc phốc. Căn bản không thể đào mang xuất hiện. Cây trường đao lướt qua trong nháy mắt, thì đệ tử Nguyệt Thần Tông ở đối diện là thực lực ngũ phẩm linh thể cảnh trực tiếp bị xuyên thủng. Chỉ nghe bụp một tiếng, hắn mở to hai mắt ngửa mặt lên trời, miệng cũng không mở ra, dường như là chết không nhắm mắt vậy. Nguyên thần cũng không hề xuất hiện. Đào khí, người bốn phía hít vào một hơi khí lạnh. Tốc độ của Tô Hàn quá nhanh, lực công kích quá mạnh, chỉ một động tác tùy ý thôi liền đem một tên ngũ phẩm linh thể cảnh chém giết. Vọn vẹn chỉ là lần xuất thủ đầu tiên đã để cho bọn hắn chứng kiến được tuyệt đối không phải là một ngũ phẩm linh thể cảnh phổ thông, thậm chí hắn còn căn bản không phải là linh thể cảnh nữa. Mà giờ khắc này bọn hắn trong lúc vô tình cảm thụ tu vi của Tô Hàn đã không còn là ngũ phẩm linh thể cảnh mà là lục phẩm. Xuất trận. Thần Dương Tông bên kia có một tên ngũ phẩm hư thiên cảnh thép dài mở miệng, để cho đám người xung quanh đều phản ứng lại. Phanh. Ở trong tay của bọn hắn xuất hiện từng khỏa tinh thạch, là từng cái phủ văn, hiển nhiên là những thứ sử dụng khi mà khống chế pháp trận. Thời điểm lấy ra thì lập tức đem nó bóp nát. Nhất thời có từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bay lên, liếc mắt nhìn lại, ánh sáng này hòa thành một màn sáng. Nó không phải một đạo hay mấy đạo mà gần 1000 đạo. Đây rõ ràng không phải là một cái trận pháp mà ít nhất phải có 200 cái. Để vì truy sát Tô Hàn mà bảy cái tông môn này thực sự đã hạ ra thủ bút cực lớn. Tô Hàn liền đứng lại trong một cái trận pháp. Trận pháp này cuốn lên mặt đất, trọn vẹn tạo thành 4 đạo phong bạo hướng Tô Hàn oanh kích tới. Mà Tô Hàn đối mặt với bão táp này lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt quán đảo qua đám người, thân sắc dần biến thành băng lãnh. Ngữ khí lạnh lùng cũng chậm rãi chuyển ra. Ở trên cái Diêm Vương tinh này, ta chỉ giết người của Thần Dương Tông và Nguyệt Thần Tông. Các người có thể động thủ, nhưng những tông môn khác tốt nhất là cút ngay khỏi nơi đây. Nếu không, chớ có trách ta huyết tẩy toàn bộ các ngươi. Hử, khẩu khí thật lớn, không nói đến bọn Nguyên Sư Huynh có thể đến kịp hay không. Muốn giết trước chúng ta thì trước tiên phá những cái trận pháp này rồi nói. Những trận pháp này mỗi cái đều đủ vây chết một cái tứ phẩm hư thiên cảnh, thậm chí là ngũ phẩm, cũng không trốn thoát được. Trọn vẹn là 236 cái trận pháp, ta ngược lại thật muốn nhìn xem, ngươi làm cách nào mà huyết tẩy chúng ta. Đối với lời nói của Tô Hàn, đệ tử những tông môn này hiển nhiên không nghe lọt tai. Thiên Hà Tông, Cự Linh Tông các loại, trước đó Tô Hàn không có ý định đắc tội, dù sao thì không có thù hận gì với bọn hắn. Nhưng giờ khắc này bọn hắn trợ giúp Thần Dương Tông, hoặc là vì lợi ích của bản thân, sử dụng trận pháp đến vây giết Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy. Thần cản thì giết thần, mà Phật cản thì làm thịt nốt. Soạt một tiếng, thời điểm phong bạo cuốn tới, trên thanh trường đao của Tô Hàn đao mang lấp lóe, vòn vẹn trong chớp mắt đã biến thành độ dài 3000 trượng. Hắn không chút do dự hướng phương hướng phong bạo cuốn tới kia hung hăng bổ ra một đao. Oanh! Tiếng vang ngập trời truyền ra, thời điểm mà đao mang hạ xuống, cơn bão thứ nhất trực tiếp băng diệt, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, toàn bộ phách thành hai nửa rồi tán đi trong trời đất. Càng trong chớp mắt tiếp theo, trận pháp kia sáng tắt không chừng, còn muốn ngưng tụ lại phong bạo thì đao mang của Tô Hàn đã quét qua, đem trận pháp này xinh xinh xé nát. Tê. Thế một màn này tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó cũng đều nói qua những trận pháp này mỗi cái đều có thể vây chết tứ phẩm hư thiên cảnh, ngay cả ngũ phẩm cũng không thể thoát đi, thậm chí xem như lục phẩm cũng phải dãy dụa một đoạn thời gian mới có thể tránh thoát được oanh kích của trận pháp. Thế nhưng giờ phút này chỉ một đao, vòn vẹn là một đao. Hồng bào nam tử này xuất thủ dưới một đao, đao mang dài 3000 trượng được triển khai, phá tan 4 đạo phong bạo và chảm diệt một tòa trận pháp. Thật giống như là trận pháp này đối với hắn mà nói, yếu ớt như là giấy mỏng. Thời điểm hắn xé nát mà trên thần sắc, căn bản nhìn không ra, mày may dáng vẻ phải dùng sức. Tất cả chung quanh là một mảng yên tĩnh. Chỉ những thứ này mà cũng coi là trận pháp sao? Tô Hàn chậm rãi từ trong trận pháp bị phá nát mà đi ra, ánh mắt đen nhánh tự như bầu trời. Cả người hắn là một thân trường bào màu đỏ rơi vào trong tầm mắt của đám người, sắc đỏ kia giống như bị máu tươi nhuỗm thành. cũng không biết là ảo giác hay là thật mà mỗi người đều cảm thấy là trên quần áo của Tô Hàn trong chớp mắt này hình như lại đỏ thêm một chút. Ngưng tụ trận pháp, hình thành trận trong trận, nhất định phải đem người này vây khốn ở đây, chờ bọn Nguyên Sư Huynh chạy tới. Tên ngũ phẩm hư thiên cảnh của Thần Dương Tông một lần nữa mở miệng, đệ tử bốn phía cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bóng người lấp lóe kéo theo trận pháp di động, hiển nhiên là mắt trận kia trên thân những người này, chứ không phải là một địa phương bất kỳ nào khác. Nhưng mà những người này thực lực quá yếu, cho dù trận pháp lại nhiều thì đối với Tô Hàn, hắn vẫn như cũ là không để ý. Trảm thần tam đao, đao thứ nhất. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh lơ lửng, quần áo không gió mà bay. Mái tóc dài màu trắng bạc đột nhiên nhấc lên, trường đao trực chỉ bầu trời, thời điểm hai tay nắm lại, ầm ầm bổ xuống. Xoạt, đao mang đáng sợ, mang theo hàn quang kinh người lúc này cốc cốc kéo dài ra, từ 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, rồi đến 5.000 trượng. Toàn vẹn đạt tới độ lớn 5.000 trượng, cũng chỉ là bởi vì tu vi của hắn bị áp chế ở dưới tinh vực hạ đẳng, bằng không thì còn có thể lớn hơn. Giống như âm thanh của một tinh cầu vỡ nát chuyển ra, đao mang hạ xuống quét ngang hết thảy, xông phá hơn 100 trận pháp ở trước mặt. Các trận pháp đầu tiên lập tức băng diệt, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến cái thứ 48. Dưới một đao trọn vẹn có 48 cái trận pháp băng diệt, phốc, lần lượt từng đạo thân ảnh miệng phun máu tươi. Bọn họ cùng trận pháp là tâm thần tương liên, trận pháp sụp đổ thì bọn hắn cũng ăn phải trọng kích. Nhưng mà cái này còn chưa phải là thứ chí mạng nhất. Địa phương mà đao mang bổ xuống, một đầu khe nứt lớn xuất hiện. Khe nứt này dù không có đem mặt đất tách rời ra nhưng cũng là một màu đen kịt. Và càng theo khe hở này xuất hiện thì lực chủng kích kinh người, lấy đao mang làm trung tâm, hướng hai bên cuộn cuộn tách ra. Phanh! Đại lượng những tiếng vang trầm đục truyền ra, từng đạo thân ảnh dưới một đòn xung kích kia, căn bản không kịp chạy trốn. Vô luận là người của Thần Dương Tông hay là Nguyệt Thần Tông hoặc là những tông môn khác thì đều tất cả nổ tung. Mùi huyết tinh trùng thiên sọc lên, từng khối thi thể vỡ vụn ngã xuống. Tháng qua nơi này đã trở thành trần gian địa ngục, có chí ít là 5.000 người dưới một đao này nhục thể nổ tung, nguyên thần băng diệt. Lui! Người của bảy đại tông môn đều không phải là người ngu, thời điểm thấy được cảnh này thì bọn hắn lập tức minh bạch, xem như có thêm nhiều trận pháp thì đối với người này cũng là vô dụng, căn bản là không có trận pháp nào có thể thương tổn hắn, chớ nói chi là vây khốn. Một đao của hắn đã chảm diệt tới 48 đạo pháp trận, tất cả trận pháp đều đã tiếp cận 1/5. Chỉ cần hắn lại xuất ra 4 đao, vậy thì hết thảy trận pháp mà mọi người bày ra trước đó liền sẽ tiêu tan tất cả. Mà dưới 4 đao này chí ít sẽ có 2.000.000 người tử vong. Hậu quả như thế thì bọn hắn tuyệt đối là không chịu đựng nổi. Bọn người Nguyên Ca trước khi chưa tới thì bọn hắn ở đây hoàn toàn đã bị người ta tàn sát hết rồi. Người có đông hơn thì có lợi ích gì? Chiến lược kinh khủng của Tô Hàn hoàn toàn thể hiện ra là tư thế tồi hoa lạp thủ, không ai có thể ngăn cản được. Thậm chí là trong một cái chớp mắt này bọn hắn cũng hoài nghi, xem như là bọn người Nguyên Ca xuất hiện liệu có hữu dụng hay không. Làm đệ tử của một tông môn, bọn hắn tự nhiên đã chứng kiến thực lực của đám người Nguyên Ca. Đối với bọn hắn thì đó đích thực là rất mạnh, nhưng nếu so sánh cùng với người này chỉ sợ vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Sưu một tiếng, rất nhiều thân ảnh tại lúc này hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ vây công Tô Hàn. Dù chỉ vỏn vẹn là vây khốn thì cũng không thể làm được, bọn hắn còn chưa có muốn chết, cho nên lập tức là chạy túa ra như chim bay thú tán, hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Trọn vẹn mấy vạn người hứng các phương hướng khác nhau mà lao đi, lấy tu vi võ đạo mà nói thì Tô Hàn không có khả năng chém giết toàn bộ. Cho nên trong tay hắn lúc này xuất hiện một viên ma pháp quả thực, hắn không chút do dự cắn một ngụm. Ở trên Diêm Vương tinh này nó không tồn tại nguyên tố ma pháp, chỉ có thể dùng cái này đến để bổ sung, tuy nói là có chút lãng phí. Soạt, một ngụm ma pháp quả thực nuốt vào để cho ma pháp nguyên tố xung quanh Tô Hàn lập tức bạo tăng. Ngón tay hắn chỉ về phía đông điểm ra một cái, nhiệt độ nóng rực vô tận lập tức bay lên. Những cỏ cây vốn đã mất đi tinh hoa lúc này bốc cháy lên bừng bừng đại hỏa, cấm chú, hỏa hải thao thiên. Thần sắc của Tô Hàn bằng lãnh, dưới ánh mắt chớp động, hỏa lực kinh người, hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố trong nháy mắt được hình thành. Bằng mắt thường có thể thấy được mặt đất phương đông, có những tia ngọn lửa nhỏ bé phụt một tiếng hóa thành hỏa diễm, và trong chớp mắt tiếp theo, vù, hỏa diễm ngọc trời bốc lên khói đen nồng đậm. Tại ánh mắt hoảng sợ của các đệ tử chạy trốn về phương đông, nó cấp tốc lan tràn ra. Tràng diện lúc này thực sự trở lên có chút quái dị. Trước khí thế cuồn cuộn, trước kia khí thế cuồn cuộn lại ở chỗ này bày ra rất nhiều trận pháp muốn đem Tô Hàn vây khốn, thậm chí là chém giết. Vậy mà bây giờ đệ tử của bảy đại tông môn dưới Vô Tận sợ hãi lại chật vật thoát đi, chờ đợi 3 năm nhưng cuối cùng chờ được lại là cái kết quả như vậy. Nói thì chậm nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Cấm chú hỏa hải thao thiên kia từ ngọn lửa ban đầu bốc lên đã nhanh chóng lan tràn và lấy tốc độ không cách nào hình dung, đem cả ngàn người gần nhất thôn phệ. À, cứu ta! Cậu tập toái đáng chết, người nhất định sẽ chết không yên lành, nhất định! Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến, lần lượt từng đạo thân ảnh nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ, quần áo của bọn hắn trực tiếp hóa thành tro tàn, thân thể của bọn hắn cũng dưới nhiệt độ cực nóng kia hóa thành tro bụi. Đối với những tiếng gào thét trước khi chết này, Tô Hàn không để ý chút nào. Khi mà thi triển hòa hải thao thiên, trong chớp mắt ngón tay hắn lại duỗi ra hướng về phía nam điểm một cái, cấm chú băng phòng vạn lý. Âm thanh băng lãnh giống như cái nhiệt độ băng lãnh kia, trong chớp mắt nhiệt độ của phương nam lập tức cấp tốc hạ xuống. Cái loại tốc độ hạ nhiệt này quả thực nhanh đến cực hạn, cùng với lửa nóng của phương đông là hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là chỉ hai cái phương hướng nhưng lại giống như là hai cái khu vực được phân tách ra, từng tầng băng cứng cấp tốc ngừng tụ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã khuếch tán ra ít nhất là 100 dặm. Mà cái 100 vạn này chỉ là vỏn vẹn một chút thôi, chỉ ít có mấy ngàn người trong nháy mắt đã bị băng phong, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Dưới nhiệt độ của băng hàn kia, ngay cả hô hấp cũng là điều không thể. Đông lạnh và nhục thể, và cũng đông lạnh cả nguyên thần. Cấm chú, đại địa chi thủ. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động lại nhìn về hướng bắc. Thời điểm mà có đệ tử thoát đi quay đầu nhìn lại, khi thấy Tô Hàn nhìn về hướng bọn họ, lập tức ra đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng muốn nổ tung. Hai cái địa phương là hướng đông và hướng nam kia, một bên là biển lửa, một bên là đóng băng, bọn hắn đều thấy. Từ trong miệng của Tô Hàn nói ra hai chữ cấm chú, bọn hắn cũng nghe được rõ ràng. Mà pháp sư, ở trong ngân hà tinh hệ hoàn toàn xứng đáng, là nghề nghiệp có lực công kích đệ nhất. Hồng bào nam tử này vậy mà lại là ma pháp sư. Mà nếu như vỏn vẹn là ma pháp sư thì cũng thôi, nhưng hắn lại là một cái ma pháp sư có thể thi triển cấm chú. Trốn! Cấm chú, lại là cấm chú. Người này thực sự muốn huyết tẩy chúng ta. Oanh! Tại thời điểm thân sắc bọn hắn đại biến mở miệng gào thét, thì ở trên mặt đất có một bàn tay cực lớn bỗng nhiên mọc lên. Tất cả mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, bàn tay này hoàn toàn từ bùn đất ngưng tụ mà ra, bốn phía tản ra quang mang màu vàng đất. Toàn vẹn là địa phương trăm trượng, phốc, gần như bàn tay duỗi ra trong khoảnh khắc, liền bắt lấy hơn chục người rồi bóp nát. Mà sau khi cái bàn tay thứ nhất xuất hiện, thì có đại lượng bàn tay ở phương bắc bắt đầu mãnh liệt mọc ra. Liếc mắt nhìn lại thì những bàn tay khổng lồ này lít nhà lít nhít, chí ít cũng phải có mấy trăm đạo. Người trốn về phía bắc có khoảng đầu gần 2 vạn, nhưng mà dưới những bàn tay kia, ngoại trừ hóa linh cảnh, còn những cái khác thì toàn bộ tử vong. Bọn hắn căn bản không cách nào trốn được uy lực của cấm chú. Bàn tay to kia bóp xuống thì không có bất kỳ nhục thể nào có thể chống lại, chỉ như tờ giấy mỏng. Coi như là có nguyên thần xuất hiện thì cũng sẽ bị bàn tay khác đánh tan thành phấn vụn. Ở phương đông, phương nam, phương bắc, tam đại cấm chú được thi triển. Ánh mắt Tô Hàn lại nhìn qua phương tây, hắn không chút do dự, lần nữa cắn xuống một ngụm ma pháp quả thực. Ma pháp nguyên tố bàng bạc lại bốc lên, lần này là kim thuộc tính. Theo ngón tay Tô Hàn điểm ra, kim thuộc tính ma pháp nguyên tố cấp tốc ngùng tụ, tạo thành những đạo trưởng kiếm hư ảo, cấm chú, kiếm nhận phong bạo. Thời điểm âm thanh vang lên, thì có phô thiên cái địa những thanh trưởng kiếm hư ảo xuất hiện trên hư không. Chuôi kiếm thì hướng về phía Tô Hàn, mũi kiếm thì hướng về đám người đang bỏ chạy kia. Tô Hàn vung tay lên, sưu một tiếng. Hàng ngàn hàng vạn trường kiếm hư ảo lập tức lấy tốc độ khó mà hình dung, liền biến mất, phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết do trường kiếm xuyên vào nhục thể tạo thành, từng đợt không ngứt vang ra. Tô Hàn thậm chí có thể thấy được huyết vụ nồng đậm từ phương Tây tràn lên. Thậm chí là mùi huyết tinh nồng đậm cũng có thể ngửi được từ rất xa. Tứ đại cấm chú hủy diệt bốn phương tám hướng để cho vô số đệ tử của bảy tông lúc này ngã xuống. Không có máu chảy thành sông, dù sao vỏn vẹn cũng chỉ là 7 vạn người mà thôi, không có tử vong toàn bộ, cũng không có trường hợp là thi cốt như núi, bởi vì bọn hắn tử vong có rất nhiều trường hợp là trực tiếp thân thể tan vỡ. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bước chân ra rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này phương Bắc có hơn 10 người đang thoát đi, thời điểm quay đầu có thể nhìn thấy rất nhiều đại thủ cả trăm trượng đang mọc lên từ mặt đất, phàm là những thân ảnh bị bắt được thì tất cả đều băng diệt. Mà mười mấy người này thì đều là hư thiên cảnh. Tu vi ma pháp của Tô Hàn, cho dù thi triển cấm chú thì cũng nhiều lắm chỉ diệt sát được nhất phẩm hư thiên cảnh. Từ nhất phẩm trở lên thì có cơ hội trọng thương, nhưng tuyệt đối không cách nào chém giết. Trốn mau. Có người trong lúc thì thào thần sắc tái nhợt, trong mắt chừng như muốn rớt cả ra ngoài. Trong lòng hắn hoảng sợ đã bao phủ hoàn toàn, bộc phát tu vi toàn diện. Khí tức kia rõ ràng là tên ngũ phẩm hư thiên cảnh của Thần Dương Tông. Hắn triển khai tốc độ nhanh nhất, nhìn qua phía sau, tràng cảnh kia càng ngày càng xa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Tại thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua, thì nét kinh hoàng trên mặt người này vừa mới biến mất lại xuất hiện, và oán hận và giận ý ngút trời. Đáng chết, lại dám không kiêng nẻ gì mà giết đệ tử của Thần Dương Tông ta như vậy. Việc này phải về nhất định bẩm báo tông môn. Người này có thể trên Diêm Vương Tinh là vô địch, nhưng ta cũng không tin ngươi còn có thể vô địch khi mà rời khỏi Diêm Vương Tinh. Trong tiếng gào thét, người này lại xoay đầu lại. Cũng chính trong chớp mắt này, thân ảnh hắn bỗng nhiên dừng lại. Cảm giác nguy cơ vô biên từ trong lòng bộc phát ra. Lông tóc toàn thân dựng đứng, da đầu như muốn nổ tung. Nhịp tim của hắn cũng là đình chỉ. Hắn thấy có một đạo thân ảnh áo bào đỏ đang đứng ngay phía trước, mang theo trường đao chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng chắn ngay trước mặt. Khi mà cái ngũ phẩm hư thiên cảnh này quay đầu lại, thì hồng bào nam tử kia cũng nghiêng đầu đối mặt cùng với hắn. Người kia có thể thấy được rõ ràng là khóe miệng của hồng bào nam tử đang treo một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này vốn là tỏa nắng, nhưng rơi vào trong mắt của ngũ phẩm hư thiên cảnh Thần Dương Tông này lại là băng lãnh đến kinh người. Người trong lúc nhất thời, người này chỉ vào Tô Hàn mà thân thể run lên, không nói ra lời. Hỏi chuyện gì? Tô Hàn mỉm cười bước chân ra, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt người này. Không đợi người này kịp phản ứng, Tô Hàn liền nói: Nguyên sư huynh ở trong miệng các ngươi, nó đang ở đâu? Không biết, ta không biết à? Người này điên cuồng lắc đầu, hắn với Tô Hàn khoảng cách rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được cả hô hấp của Tô Hàn. Trong chớp mắt Tô Hàn hỏi hắn, hắn theo bản năng liền muốn nói cho Tô Hàn là thủ đoạn của Nguyên ca, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho nên lời vừa tới miệng hắn lập tức nuốt xuống. Ngươi không có khả năng là không biết, và cũng không nên không biết. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi khẳng định hiểu rõ là hạ trang của vấn đề này, ta cho ngươi cơ hội rồi, cố gắng mà trân quý. Ta, người này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua nụ cười tươi như hoa của Tô Hàn, trái tim đều muốn nổ tung. Ta thực sự không biết. Vậy thì người chết đi. Tiếu dung của Tô Hàn bỗng nhiên biến mất, bàn tay vung lên, đột nhiên chộp vào cổ người này. Hắn bóp một cái làm nhục thể người này sụp đổ, thời điểm nguyên thần xông ra đào mang hạ xuống, trong khoảnh khắc liền chém chết. Tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh ở trong tay của Tô Hàn yếu ớt ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nói giết liền giết. Bây giờ thực lực tổng hợp của Tô Hàn đã tăng lên rất nhiều, đừng nói là ngũ phẩm, cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh, đối với Tô Hàn mà nói, cùng với một hóa linh cảnh cũng chẳng có gì khác biệt. Trừ phi đối phương là dạng người như bọn Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, có được hoàng khí quanh thân. Đương nhiên, hoàng khí cũng không phải là vạn năng, Tô Hàn có lẽ không cách nào đem đối phương thuấn sát, nhưng mà cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể cách một kiện hoàng khí mà đem đối phương ngạnh sinh đánh chết. Chém giết tên ngũ phẩm hư thiên cảnh này xong, thân ảnh Tô Hàn lại lóe lên, đi tới trước mặt một tên hư thiên cảnh khác của Thần Dương Tông. Tên này bộ dạng trung niên, trên người cũng mặc khôi giáp và bày ra tất cả phòng ngự. Thế Tô Hàn đến, sắc mặt nam tử này hoàn toàn biến đổi, đồng tử co vào, trong đó đều là tơ máu. Người biết chứ? Tô Hàn đứng trước mặt hắn cũng không có xuất thủ mà bình thản nói. Ngũ phẩm hư thiên cảnh, ta hoàn toàn là thấn sát. Tứ phẩm hư thiên cảnh của ngươi đồng dạng cũng chạy không được. Ta, nam tử trung niên này trong lúc run rẩy lùi về sau mấy bước, nhưng hắn rất muốn chạy, nhưng hắn căn bản là không dám chạy. Như lời Tô Hàn nói, ngũ phẩm hư thiên cảnh đều không thể chạy trốn, thậm chí là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chớ nói chỉ là hắn, một cái tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Đừng có giống như hắn, ta đã cho ngươi cơ hội, phải biết trân quý. Tô Hàn khẽ cười nói. Bọn hắn ở trong hoa thủy cốc, nam tử trung niên này rốt cuộc chịu không nổi áp lực gào thét lên. Hoa thủy cốc? Tô Hàn nhướng mày. Đúng, chính là hoa thủy cốc. Cái này cách Dược Tài Sơn khoảng chừng 300 vạn dặm. Nó nằm ở phương hướng đông bắc của Dược Tài Sơn. Nam tử trung niên toàn thân giống như hư thoát, đem hết thảy nói ra. Cảm ơn. Tô Hàn mỉm cười xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, nam tử trung niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên không có giết ta. Trong lúc thì thào, nam tử trung niên thân thể chấn động. Hắn thấy được thời điểm Tô Hàn xoay người, phía sau lưng xuất hiện chín đạo ảnh tử. Cửu ảnh công tử, người chính là cửu ảnh công tử. Nam tử trung niên bỗng nhiên gào lên, trong lời nói kia là không dám tin, là các loại cảm xúc không thể tưởng tượng nổi trộn lẫn vào một mớ hỗn độn. Hắn nhớ tới các truyền thuyết liên quan đến cửu ảnh công tử, lấy lực lượng ngũ phẩm lưng thể cảnh, quét ngang tam đại công tử, một đại tiên tử, cuối cùng càng chém giết phân thân của một cường giả nhất phẩm thần hải cảnh, bức bách bản tôn của đối phương, không thể không bỏ đi. Là người thực sự là linh thể cảnh, tuy nói đã là lục phẩm, nhưng tu vi của ngươi ta cảm thụ được, triệt để chính là linh thể cảnh. Không có linh thể cảnh nào có thể có chiến lực yêu nghiệt như vậy được, chỉ có cửu ảnh công tử, chỉ có ngươi. Ha ha, tiếng cười to từ trong miệng nam tử trung niên này truyền ra, sợi tóc của hắn tối rối tung, con người tàn rã, trong thần sắc lộ ra một chút điên cuồng. Cửu ảnh công tử. Dưới mục quang sáng chói của Tô Hàn, nụ cười lớn của người này càng phát ra mạnh mẽ. Hắn vẫn gào lên, cửu ảnh công tử, rồi vừa gào thét vừa mang theo tâm tình kích động điên cuồng mà đi xa. Cho đến khi thân ảnh biến mất, Tô Hàn vẫn có thể nghe được tiếng cười to kia. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn cũng không có giết hắn. Người này rõ ràng là đã điên, Tô Hàn nhìn ra cái này tuyệt đối không phải là giả bộ. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu trong lòng thở dài. Từ lúc nào rồi mà một cái tứ phẩm hư thiên cảnh năng lực chịu đựng cư nhiên lại yếu đuối như thế? Mình đã buông tha cho hắn, nhưng lại bởi vì hắn biết được thân phận của mình từ đó mà phát điên. Thanh danh của cửu ảnh công tử đã lớn đến loại trình độ này rồi sao? Địa phương khoảng cách với Dược Tài Sơn ước chừng khoảng 2 triệu dặm. Sưu một tiếng, có đại lượng thân ảnh đang xuyên qua trong rừng cây. Tốc độ của bọn này cực nhanh, thần sắc cũng phi thường âm trầm. Địa phương hướng tới không thể nghi ngờ chính là Dược Tài Sơn. Cái đồ chết tiệt. Bảy người cầm đầu, nhóm Nguyên Ca đều trầm mặc cả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lần này không có người trêu chọc hoặc là mỉa mai Nguyên Ca nữa, bởi vì đệ tử trong tông môn bọn hắn cũng đã tử vong gần vạn. Trong tay Nguyên Ca cầm một viên tinh thạch truyền âm, rõ ràng so với tinh thạch truyền âm phổ thông thì tốt hơn rất nhiều. Lúc mắn phi hành thì tinh thạch truyền âm không ngừng lấp lóe, từng đạo âm thanh cũng truyền ra từ trong đó. Nguyên sư huynh, mau tới đây. Người này không chỉ có tu vi võ đạo, còn là ma pháp sư nữa. Nguyên sư huynh, hắn thi triển cấm chú, đóng băng mấy ngàn người thuần dương ta, bọn họ đều đã chết hết cả rồi. Nguyên sư huynh, các ngươi để ta chờ đợi ở chỗ này, nhưng tại sao các ngươi còn chưa tới? Nguyên ca thực sự là nhịn không được, bàn tay hắn trong lúc bất trì bất giác dùng sức, viên tinh thạch truyền âm kia bụp một tiếng bị bóp nát. Cùng lúc đó thì bên cạnh hắn cũng chuyển đến mấy đạo âm thanh trầm đục. Nam tử Tác Lâm của Nam Thiên Tông, rồi bọn người Nguyệt Thần Tông, tinh thạch truyền âm trong tay vậy mà cũng giống như Nguyên ca, dưới sự phẫn nộ bất trì bất giác dùng sức đã hóa thành vỡ nát. Người này đến cùng là ai? Hắn cùng với Thần Dương Tông ta đến cùng có cừu oán gì, lại đồ sát đệ tử Thần Dương Tông ta như vậy? Nguyên ca gào thét, trong lòng đè nén muốn vỡ tung, một cỗ cảm giác biệt khuất từ trong đáy lòng hắn hiện lên. Tốc độ hắn ngày một nhanh, mỗi khi nghĩ đến đệ tử của Thần Dương Tông đang chờ bị đổ sát, hắn liền hận không thể phấn di trong chốc lát để chạy tới Dược Tài Sơn. Cũng không phải là hắn nhân từ, cũng không phải hắn đối với đệ tử của Thần Dương Tông tốt cỡ nào, mà là đệ tử của Thần Dương Tông tử vong càng ngày càng nhiều. Hắn chính là người dẫn đầu cho đám lịch luyện lần này. Sau khi trở về, hắn căn bản không có cách nào bàn giao cho tông môn. Hắn tốt nhất là tại Dược Tài Sơn chờ ta. Ta nhất định phải đem hắn thiên đào vạn quả, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nguyên ca nhịn không được mà gào thét. Không cần. Vào thời khắc này, một âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện. Mà theo âm thanh vang lên thì thân ảnh áo bào đỏ đã ở trước mặt đám người này chậm rãi hiện ra. Tốc độ của các người quá chậm, tổ mẫu chờ không nổi cho nên phải tự hành đến đây. Ta muốn nhìn xem là ngươi làm như thế nào đem ta thiên đào vạn quả, làm như thế nào để ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn qua thân ảnh Tô Hàn, tất cả mọi người đều sững sờ tại đó. Sau áo bào đỏ có 9 đại ảnh tự hiện lên, ngay cả thân thể giữa hư không vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng. Đây chính là chỗ quỷ dị của 9 đạo ảnh tử. Nếu là người bình thường thì cũng có ảnh tử, nhưng mà đứng trên hư không thì làm sao thấy được. Mà giờ khắc này ánh nắng từ trong rừng cây xuyên qua, chiết xạ lên 9 đạo ảnh tử của Tô Hàn, đem nó kéo nghiêng dài ra. Ngươi! Đồng tử của Nguyên ca co vào khi mà nhìn thấy 9 đạo ảnh tử kia, trong chớp mắt toàn thân rung chấn kịch liệt. Không riêng gì hắn mà giờ khắc này tất cả các thân ảnh, bao gồm cả Tác Lâm, cùng với nữ tử xinh đẹp kia đều há hốc miệng không thể nào tin được. người đã giết chết vô số đệ tử của bảy đại tông môn bọn họ, vậy mà lại là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết. Trong một cái chớp mắt này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mà mỗi lần thông báo thì người thông báo đều nói người này chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh. Bọn người liên minh tinh không Lưu Hiên vì sao vẫn luôn kiên trì nói hắn cũng chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh mà thôi, bởi vì cửu ảnh công tử trong truyền thuyết bản thân hắn chân chính là một ngũ phẩm linh thể cảnh. Không nghĩ tới người giết nhiều đệ tử Thần Dương Tông ta như vậy, vậy mà lại là cửu ảnh công tử. Nguyên Ca mở miệng hít vào một hơi thật sâu, âm thanh có chút khàn đi. Cơ hồ trong khoảnh khắc biết được thân phận của Tô Hàn, bọn hắn đã mất đi lòng tin đánh với Tô Hàn một trận. Cửu ảnh công tử quá mức yêu nghiệt, ngay cả nhất phẩm thần hải cảnh đều có thể đánh bại, thậm chí xém chút là đánh chết, bức bách bản tôn đối phương không thể không thoát thân mà đi. Chiến lược như thế mà thả vào Diêm Vương Tinh, vậy thì hoàn toàn là một tồn tại vô địch. Đừng nói bọn họ thất phẩm hư thiên cảnh, cho dù có đến đông gấp 10 thì có thể làm gì đây? Mà Tô Hàn thì ngay cả nhất phẩm thần hải cảnh đều có thể đánh bại, thực lực đã có thể so được với nhị phẩm thần hải cảnh. Bọn hắn lấy cái gì đến mà đánh nhau với Tô Hàn đây? Cho dù lần này trở về không có cách nào bàn giao thì Nguyên Ca hắn cũng nhất định phải chịu đựng. Tiêu ảnh công tử Thần Lâm là chúng ta có mắt không tròng, mong rằng công tử chớ trách. Nữ tử xinh đẹp của thánh nữ cung, ánh mắt có ánh sáng kỳ dị phát ra. Thời điểm nàng nói chuyện, thân ảnh nghiêng về phía trước, hương khí phiêu tán từ thân thể xinh đẹp tiến vào trong mũi của Tô Hàn. Lăn. Tô Hàn nhìn về phía nàng, bờ môi mở ra phun ra một chữ. Thân thể mềm mại của nữ tử xinh đẹp lập tức chấn động, không nói hai lời lui lại. Nếu như ta không có nghe lầm, người lên tiếng chính là ngươi. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động rơi vào trên thân thể của Nguyên Ca. Trong lòng Nguyên Ca căng thẳng, thân sắc âm tình bất định, liền ôm quyển nói. Nếu như biết là cửu ảnh công tử, thì Nguyên Mỗ không dám mở miệng như vậy. Ánh mắt Tô Hàn híp lại trầm mặc xuống. Hắn trầm mặc, mấy người Nguyên Ca cũng không dám nói thêm gì. Chiến lực của Tô Hàn bọn hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng vô luận là truyền thuyết kia hay là sự tình giết đệ tử của bảy đại tông môn còn bày ra ngay trước mắt, bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Càng nghĩ như vậy, bọn hắn càng thêm sợ hãi, cuối cùng đã triệt để mất đi lòng tin chiến đấu, chỉ chờ Tô Hàn mở miệng. Mà chính bọn hắn thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm cho Tô Hàn chú ý, dẫn đại họa tới bản thân mình. Tổ Mỗ cũng không phải là người lạm sát cả vô tội. Hồi lâu sau, Tô Hàn rốt cuộc mở miệng. Hết thảy sự tình phát sinh hôm nay đều là bởi vì đệ tử Thần Dương Tông chặn đường Tô Mỗ muốn bắt chặt. Người của Liên Minh Tinh Không đồng dạng cũng là như thế. Nghe được lời này, sắc mặt của Nguyên Ca lần nữa biến hóa. Ám chỉ mấy tên phế vật kia, quả thực là không có mắt, liền không nhìn một chút xem đối phương là ai. Mà thực tế thì tại thời điểm ban đầu Tô Hàn cũng không định vận dụng thân phận của cửu ảnh công tử. Hắn chỉ muốn là yên lặng thu hoạch lục tuyết linh chi thôi. Nếu như có, vậy thì hắn liền rời đi. Còn nếu không có, vậy thì đi một chuyến, không công cũng được. Trước đó náo ra động tĩnh quá lớn, Tô Hàn cảm thấy là tam giáo cửu lưu 72 tông rất có thể sẽ chú ý đối với mình, thậm chí là truy sát mình, cho nên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai mà nghĩ đến, bản thân mình che giấu thân phận, không đi trêu ai chọc ai, nhưng cuối cùng là bị người của Thần Dương Tông bắt chặt. Lấy tính nết của Tô Hàn há có thể nhịn được trong trường hợp đó. Nếu như muốn nói trách tội thì cũng không thể trách tội đến những đệ tử của Thần Dương Tông đã bắt chặt Tô Hàn. Bọn hắn làm sao mà biết được Tô Hàn vậy mà là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết. Đối với bọn hắn mà nói thì bất cứ nhóm đệ tử nào tới đây đều sẽ làm những chuyện giống như vậy, đó là đi bắt chặt linh tinh của người khác. Đương nhiên, nếu như có hư thiên cảnh đến, bọn hắn cũng chỉ là thu lấy phí truyền tống cơ bản mà thôi. Nhóm cường giả này thì bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Thật muốn nói chỉ có thể trách là người của 72 tông này quá mức cuồng vọng. Ở phía sau của Nguyên Ca còn có một đạo nguyên thần tồn tại. Nguyên thần này rõ ràng là không theo kịp tốc độ của bọn người Nguyên Ca, cho nên đang được một cường giả lục phẩm hư thiên cảnh mang theo. Tô Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là tiểu đội trưởng của Liên Minh Tinh Không, Lưu Hiên. Thời khắc này Lưu Hiên giấu sau lưng của một lục phẩm hư thiên cảnh, giống như sợ Tô Hàn nhìn thấy hắn, là không biết rằng Tô Hàn từ lúc đầu tiên đã thấy tên người quen này. Ra đây, Tô Hàn thản nhiên nói. Nguyên thần của Lưu Hiên run rẩy dưới sự do dự nhưng vẫn đi ra. Tô Hàn nâng trường đao chỉ thẳng vào Lưu Hiên, thản nhiên nói. Trước đó ta nói với người cái gì? Người quên rồi sao? Ta... Lưu Hiên lập tức lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nói. Cửu ảnh công tử, ta thực sự không biết là ngài à? Nếu như biết, làm thế nào dám đắc tội chứ? Mong cửu ảnh công tử tha cho ta một mạng. Người phải cảm tạ cái thân phận liên minh tinh không của ngươi, lần này ta không giết ngươi. Tô Hàn sau khi nói xong ánh mắt lại đảo qua đám người, còn có các ngươi ta cũng không giết. Nghe thấy lời này bọn người Nguyên Ca nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Tô Hàn lại nói, nhưng mà các ngươi nghĩ đến chắc chắn sẽ không đem việc này cứ như thế mà ẩn giấu đi, cho nên ta cần bản mệnh kim huyết của các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Bản mệnh kim huyết chính là đồ vật có thể khống chế sinh tử của mình. Nếu như thực giao cho Tô Hàn, về mạng của bọn hắn mãi mãi cũng không phải là của mình. Đây không có khả năng. Tác Lâm nói thẳng, ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho ngươi, duy chỉ có bản mệnh kim huyết là tuyệt đối không thể. Nói đến đây âm thanh của Tác Lâm im bặt, bởi vì cái cổ của hắn đang bị một cánh tay thon dài trắng nõn vững vàng chộp lấy. Ngươi vừa mới nói ta không có nghe tiếng, lặp lại lần nữa coi. Tô Hàn đem Tác Lâm nhấc lên, khẽ ngẩng đầu thản nhiên nói. Hô hấp của Tác Lâm dồn dập, chỉ có thể cảm thấy tu vi trong thể nội đã hoàn toàn bị phong bế, căn bản không cách nào điều động mảy may. Không có tu vi thì hết thảy mọi thứ của hắn đều không thể vận dụng, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý trong khoảnh khắc có thể đem hắn xóa bỏ. Mà bọn người bốn phía của Nguyên Ca đều triệt để sợ đến ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cửu Ảnh công tử xuất thủ, cũng chỉ vỏn vẹn một lần này để bọn hắn sợ vỡ cả tim gan. Tốc độ của Tô Hàn quả thực là quá nhanh, ai cũng không thể thấy rõ, thậm chí ngay cả lời nói của Tác Lâm còn chưa có nói xong thì đã bị Tô Hàn bóp cổ. Bất luận kẻ nào cũng đều không có thời gian phản ứng, không riêng gì thân thể mà phản ứng thần kinh cũng không nhanh đến như vậy. Lần này xuất thủ không có máu tươi tung tóe, cũng không có nhục thể nổ tung, càng không có nguyên thần tử vong, nhưng lại chấn nhiếp tâm thần người ta rất sâu, để cho bọn hắn biết Cửu Ảnh công tử trung quy vẫn là Cửu Ảnh công tử, tuyệt đối không phải là những hư thiên cảnh phổ thông như bọn hắn có thể chống lại được. Cũng bởi vì vậy mà Tác Lâm kia trong lúc hoảng sợ cảm thấy ở trong mắt của Tô Hàn đã tràn ngập sát cơ, cho nên hắn không nói hai lời tự vỗ mi tâm của mình, lập tức có một giọt máu màu vàng óng trôi nổi bay ra, chính là bản mệnh kim huyết. Vật này có thể khống chế sinh tử của Tác Lâm. Hắn cho dù tiến vào tinh vực trung đẳng, trở thành chúa tể cảnh, thì Tô Hàn cũng có thể thông qua bản mệnh kim huyết này cảm ứng được nhất cử nhất động của hắn. Nói một câu khó nghe, đem bản mệnh kim huyết giao cho Tô Hàn, nếu như Tô Hàn nguyện ý, vậy thì Tác Lâm hắn hoàn toàn là một con khôi lỗi của Tô Hàn. Trừ phi là muốn chết, bằng không thì Tô Hàn để hắn làm thế nào, hắn liền phải làm như thế. Cảm ơn. Tô Hàn bắt lấy bản mệnh kim huyết thu lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tác Lâm, bàn tay buông ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Khục khục. Tác Lâm ho khan kịch liệt, cũng không biết là bởi vì không thở nổi, hay còn bởi vì là sinh tử của mình đã bị nắm trong tay của Tô Hàn. Còn có các người nữa. Tô Hàn nhìn về phía bọn người Nguyên Ca. Tô Mỗ không có nguyện ý hao tốn thời gian. Cũng đã cho các người cơ hội rồi, nhất định phải biết trân quý. Nguyên Ca và nữ tử xinh đẹp kia liếc nhau, thần sắc âm tình bất định. Ba. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, sát cơ từ chân thân bạo tỏa ra. Hai. Ta đưa. Nguyên Ca chịu không nổi loại áp lực này, cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh thì cũng sợ chết, thậm chí còn sợ chết hơn bọn tu vi yếu hơn. Mà bọn hắn có nguyên thần, một khi tử vong chính là hình thần câu diệt, lại không có luân hồi nữa. Tô Hàn có thể cùng bọn hắn muốn bản mệnh kim huyết, hiển nhiên không phải là muốn giết bọn hắn. Giờ phút này đem bản mệnh kim huyết lấy ra, dù sao thì so với việc hình thần câu giật còn tốt hơn nhiều. Âm thanh trầm đục chuyển đến, Nguyên Ca vỗ vào mi tâm của mình, bản mệnh kim huyết phiêu phủ trồi lên. Sau Nguyên Ca, trong lòng những người khác đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Vô luận là ai, tu vi bực nào, thì giờ phút này phàm là mọi người ở đây đều tất cả đem bản mệnh kim huyết giao cho Tô Hàn. Liền xem như bọn người lưu huyên của liên minh tinh không, đồng dạng cũng phải đem bản mệnh kim huyết giao ra. Ta không muốn giết các ngươi, cho nên mới đòi bản mệnh kim huyết của các ngươi. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bình tĩnh mở miệng. Nhưng là Tô Mỗ cũng không nguyện ý bị người ta đuổi giết, cho nên sự tình lần này các ngươi biết ứng xử như thế nào rồi đó. Nghe thấy lời ấy, bọn người Nguyên Ca đều gật đầu. Bọn hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không đem chuyện lần này chọc ra, thậm chí là những người chết dưới tứ đại cấm chú của Tô Hàn thì không sao, nhưng người còn sống sót mà không có giao bản mệnh kim huyết cho Tô Hàn, bọn hắn cũng phải diệt sát. Không cần Tô Hàn phải tự mình động thủ, bọn người Nguyên Ca sẽ giúp Tô Hàn giải quyết. Ta sẽ không dùng cái này đến để áp chế các ngươi, bản mệnh kim huyết này ta có giữ lại cũng vô dụng thôi, Tô Hàn nói. Cho nên đến thời điểm cần cho các ngươi thì ta sẽ cho, mà thời gian này chắc chắn không quá lâu. Chúng ta tuân theo ý niệm của Cửu Ảnh công tử, từ nay về sau sẽ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, Nguyên Ca hít vào một hơi thật sâu, khom người ôm quyền nói, những người khác cũng đều như vậy. Liếc mắt nhìn lại trọn vẹn mấy vạn người đều khom người thần sắc cung kính. Có lẽ là bọn hắn không muốn như thế, nhưng lại không thể không làm như thế. Lễ tiết như thế này, ngày sau liền bớt đi, Tô Hàn phất tay nói. Tô Mỗ lần này đến Diêm Vương Tinh cũng không phải là nhắm vào các ngươi, mà chỉ muốn lục tuyết linh chi. Đạt được lục tuyết linh chi, Tô Mỗ liền sẽ rời đi. Mà trong lúc này thì các ngươi liền ở trong sân cốc kia chờ đợi, nếu như có lục tuyết linh chi thì giúp Tô Mỗ thu lấy. Lục tuyết linh chi? Tất cả mọi người ra mặt đều co quắp một chút, Nguyên Ca liền lấy dũng khí nói. Tiểu Ảnh công tử, lục tuyết linh chi nghe nói chỉ có tại thời điểm thiên địa lưu tuyết mới có thể xuất hiện. Tô Hàn biết ý hắn, cười tủm tỉm, yên tâm là được. Tổ mỗ nhiều lắm, chỉ còn ngốc ở chỗ này khoảng 1 năm rưỡi. Nên trong 1 năm rưỡi này vẫn như cũ không có lục tuyết linh chi xuất hiện, thì ta cũng không làm gì các ngươi đâu. Vâng, đám người Nguyên Ca nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Không biết trôi qua bao lâu, ở sơn cốc mà được chỉ là có tồn tại lục tuyết linh chi là có bóng người lấp lóe mà tới. Đây chính là Tô Hàn, tốc độ quán cực nhanh, bọn người Nguyên Ca còn ở phía sau, hoàn toàn là theo không kịp. Mà loại tốc độ này để cho bọn người Nguyên Ca lần nữa, đối với Tô Hàn sinh ra kính sợ. Hoàn cảnh nơi đây hoang tàn, tứ đại cấm chú tàn phá, còn có rất nhiều thi thể dưới mặt đất, bốn phía còn có mùi huyết tinh nồng đậm. Tô Hàn trong lúc trầm mặc ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được nhiệt độ vẫn khôi phục như dĩ vãng, trong lòng lộ ra nụ cười khổ. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì lục tuyết linh chi kia làm sao lại xuất hiện chứ? Tô Hàn lắc đầu đang định xếp bằng xuống để chờ đợi, thì vào thời khắc này siêu một tiếng, có từng đạo âm thanh xé gió từ xa truyền đến. Ngay sau đó có rất nhiều thân ảnh đã tiến vào tầm mắt của Tô Hàn. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hốt hoảng sợ hãi, có cả sự phẫn nộ và kiều hận. Hiển nhiên là bọn hắn đang bị người ta đuổi giết. Thần Dương Tông đáng chết này, Thần Dương Tông đáng chết mà. Chúng ta đã đem những cái linh tinh sau cùng đều đã nộp ra, bọn chúng còn muốn thế nào? Phi hành, phách thị, làm sằng làm bậy, đây chính là 72 tông trong truyền thuyết sao? Bọn hắn là cái loại đức hạnh này sao? Nếu sớm biết như thế, thì cái Diêm Vương Tinh này ta có chết cũng không đến. Theo bóng người xuất hiện thì âm thanh biệt khuất phẫn nộ và không cam lòng truyền vào tai Tô Hàn. Thời điểm thấy những người này trong lòng Tô Hàn cũng nao nao, bởi vì những người này hắn đều nhận biết. Chính là thời điểm hắn đứng trước cái truyền tống trận thứ ba, nhìn thấy khoảng 1.000 người của bọn dòng binh đoàn. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn trên người đều mang theo thương thế. Nữ tử tên là Tiêu Tiêu kia Tô Hàn cũng thấy. Giáp da trên người nàng nứt vỡ, có một vết thương trên cánh tay trắng nõn bị xé ra, máu tươi còn không ngừng chảy ra, sắc mặt của nàng tái nhợt, cắn môi gấp gáp, mang theo sự khuất nhục và không cam lòng mà bỏ chạy. Mà bên cạnh nàng, vị nam tử trung niên là lục phẩm linh thể cảnh, tên là Uông Niên, trên thân cũng mang theo rất nhiều thương thế, rõ ràng là đang bảo vệ Tiêu Tiêu. Một đoạn thời gian bước chân Tiêu Tiêu đột nhiên đình trệ, thân ảnh xám chút té ngã, nhưng lại bị Uông Niên đỡ được. Có thể thấy là máu tươi trên cánh tay của Tiêu Tiêu đã dần biến thành màu đen, rõ ràng cô nàng đã trúng phải kịch độc. Tiêu Tiêu. Uông Niên thấy Tiêu Tiêu như vậy, thân sắc lập tức lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy người phía sau còn chưa có đuổi theo, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Uông Thúc, các người đi trước đi, đừng quản tới ta. Tiêu Tiêu khí tức suy yếu, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Như vậy sao được chứ? Uông Niên cau chặt lông mày, ta đã đáp ứng phụ thân ngươi, nhất định phải bảo đảm an nguy của ngươi. Nếu ngươi xảy ra việc ngoài ý muốn, thì ta làm thế nào mà bàn giao với phụ thân ngươi được? Đi mau. Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu cắn răng nói, Dược Tài Sơn này to lớn như thế, ngươi bây giờ mang bọn hắn rời đi, bọn hắn còn có thể sống sót, bằng không chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Không được, tuyệt đối không được. Uông Niên tóm lấy cánh tay của Tiêu Tiêu, vết thương phía sau hắn bởi vì dùng sức mà máu chảy càng nhiều. Theo tiếng nói vang lên, bọn hắn lần nữa chạy đi. Nhưng mà đi tới thời điểm đi tới trước sơn cốc, thấy được rất nhiều thi thể, bọn hắn đều sửng sốt một chút. Những thi thể này có người bị ngọn lửa đốt khô, có người chia năm xẻ bảy, cơ hồ không có thi cốt hoàn chỉnh, vòn vẹn từ mảnh vụn thi thể, khó mà nhìn ra thân phận. Nơi này, đồng tử của Uông Niên co lại, cẩn thận nói, tại sao lại có nhiều thi thể như thế? Những người khác động tác cũng hơi ngừng lại, không thể nào tin được, sừ một tiếng. Nhưng vào thời khắc này, tiếng xé gió phía sau truyền đến, sắc mặt bọn họ đại biến, không quản được nhiều như vậy, liền hướng phía trước mà phóng đi. Mà Tô Hàn thì đang an vị ở cách bọn hắn không xa, rất nhanh bọn hắn liền thấy được Tô Hàn. Một bộ áo bào đỏ phản xạ ánh sáng mặt trời, tựa như bị máu tươi nhuỗm đậm, cực kỳ chói mắt. Trường đao thì cắm bên cạnh Tô Hàn, lộ ra vẻ sắc bén. Là ngươi. Thời điểm thấy được Tô Hàn, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Trong mắt Tiêu Tiêu còn bắn ra tình quang mãnh liệt. Nàng nhớ rõ lúc ấy Tô Hàn ở trước mặt bọn hắn thực lực cỡ nào. Mà nam tử trung niên kia thì thân sắc đại hỉ, cuống quýt mang theo Tiêu Tiêu đi tới trước mặt Tô Hàn khom người nói: Tiền bối, chúng ta tào ngộ truy sát của Dương Thần Tông và Nguyệt Thần Tông, mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc nói chuyện thì những người khác cũng lại gần, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, khuôn mặt đều lộ ra nét mừng. Tô Hàn ngẩng đầu hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói: Không liên quan gì đến ta. Vương Liên sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cắn răng đột nhiên quỳ xuống một chân lại nói: Chúng ta biết tiền bối cùng với Thần Dương Tông cũng có thù hận, lại lấy thực lực của tiền bối cứu chúng ta dễ như trở bàn tay. Tô Hàn nhìn nam tử trung niên bỗng nhiên cười một tiếng: Ý của ngươi là ta có thể dễ như trở bàn tay cứu các ngươi, cho nên nhất định phải cứu ngươi phải không? Không phải, chúng ta... Tô Hàn đánh gãy lời nói của nam tử trung niên. Lúc trước để cho các ngươi đi theo ta, hết thảy truyền tống trận đều là miễn phí, nhưng các ngươi không có theo tới, thậm chí là một câu cảm tạ cũng không có. Đến cùng là vì lý do gì? Ta hiểu, ngươi lại càng hiểu hơn. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Quang Niên đều lộ vẻ xấu hổ. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì chứ? Mỗi người đều là vì sợ hãi Tô Hàn dẫn dắt nhóm người mình thì sẽ để cho nhóm người mình chịu ảnh hưởng, cho nên mới vòng đường khác mà đi. Giờ phút này không biết làm sao lại đi đắc tội với Thần Dương Tông và Nguyệt Thần Tông, lại gặp được Tô Hàn, lại muốn tới cầu cứu sau. Nói cái gì mà dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chính là nói nhảm. Tô Hàn cho dù là thiên đế cảnh không nguyện ý cứu bọn họ thì bọn họ cũng không có bất kỳ lời gì để nói. Tiền bối, Quang Niên hít vào một hơi trầm giọng nói: Nói thật ra, lúc trước Tiêu Tiêu là muốn đi cùng với ngài, nhưng chúng ta sợ bị liên lụy, cho nên mới kéo nó đi đường khác. Mong rằng tiền bối có thể xem trên mặt mũi của Tiêu Tiêu, cứu nàng một mạng, chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích, dũng tuyển tương báo. Thật sao? Tô Hàn chỉ vào Tiêu Tiêu, bình tĩnh nói: Đã như vậy, vậy thì liền để nàng lưu lại, để cho các ngươi nên trốn đi đâu thì trốn đi đó. Nghe đến đây, thần sắc đám người Quang Niên lần nữa biến hóa một chút, nhưng bọn họ chung quy là không chiếm lý, cho dù trong lòng không cam lòng thì cũng không nói được câu gì. Vậy Tiêu Tiêu liền giao cho tiền bối. Quang Niên hướng Tô Hàn ôm quyền, bàn tay vung lên, đại lượng thân ảnh lập tức lướt qua Tô Hàn muốn ly khai. Sưu một tiếng, vào thời điểm này lại có đại lượng thân ảnh xuất hiện từ bốn phương tám hướng, nhưng thân ảnh này mặc phục sức là người của Thần Dương Tông và Nguyệt Thần Tông, bất quá đều là một nhóm lạ mặt Tô Hàn chưa từng gặp qua. Trong đó có mấy cường giả là tản ra khí tức của nhất phẩm nhị phẩm hư thiên cảnh. Thời điểm xông đến thì có một nhị phẩm hư thiên cảnh cười hăng hắc: Chư vị, chơi vui không? Trốn đến nơi đây hẳn là cũng không còn khí lực gì nữa chứ. Đám người Uông Niên sắc mặt đại biến, bọn họ đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp, căn bản không có cách nào rời đi. Uông Niên dứt khoát quyết tâm, nắm trường kiếm cắn răng nói: Người của Tam giáo Cửu Lưu 72 tông ở trong mắt chúng ta đều là chí cao vô thượng, nhưng các ngươi lại điếm ô bốn cái chữ chí cao vô thượng này. Hôm nay cho dù chết, Uông Mỗ cũng chắc chắn nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Liền ngươi! Nhị phẩm hư thiên cảnh kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh ánh mắt hắn đã ngừng lại trên người của Tiêu Tiêu. Mà chớp mắt nhìn đến Tiêu Tiêu, con người của hắn không khỏi co rút lại, bởi vì hắn cũng thấy được một thân ảnh áo bào đỏ. Là ngươi! Người này ngây ra một lát rồi chợt cười to. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến lúc tìm được lại chẳng tốn công phu. Dám giết đệ tử của Thần Dương Tông ta, lại dám chạy đến nơi này ẩn núp, còn thực sự cho là chúng ta không tìm thấy người hay sao? Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trên người ngài này, thản nhiên nói: Lăn! Rất rõ ràng, những đệ tử này của Thần Dương Tông và Nguyệt Thần Tông không biết từ nơi nào chạy đến, căn bản không biết được tình huống hiện tại. Người dám mắng ta! Không nghĩ tới thời điểm âm thanh của Tô Hàn vang lên, tên nhị phẩm hư thiên cảnh kia ánh mắt trừng to, lộ ra thần sắc giận dữ. Thực sự là ăn tim hùm gan báo, ta còn chưa ra tay với ngươi, ngươi lại dám có can đảm mắng ta. Thời điểm âm thanh vang lên, người này cũng xuất thủ, một quyền đánh về phía Tô Hàn. Quyền mang xông tới xuyên qua đám người, lao thẳng đến đỉnh đầu Tô Hàn. Tô Hàn không né tránh chút nào, chỉ vòn vẹn ngồi đó bình tĩnh nhìn qua. Oanh! Quyền mang tiến tới sắp oanh trúng Tô Hàn, nhưng vào thời khắc này có một bàn tay hư ảo bỗng nhiên xuất hiện, một tay chộp lấy quyển mang kia, bụp một tiếng oanh nó vỡ nát. Sao? Nam tử nhị phẩm hư thiên cảnh này nhíu mày, còn có trợ giúp sao? Chắc không được lại cuồng vọng như thế. Ta biết ngay, bằng vào cái ngũ phẩm, à là lục phẩm hư, linh cảnh tu vi này của ngươi, há là có thể... Câm miệng. Không đợi hắn nói xong, liền có một tiếng quát to chuyển đến, đem lời nói của hắn trực tiếp đánh gãy. Nghe được âm thanh quát to này, nam tử nhị phẩm hư thiên cảnh chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen, nhưng trong lúc nhất thời hắn không có nhớ nổi được đến cùng là ai. Nhưng còn không cần hắn suy nghĩ, thì chủ nhân của âm thanh kia sau khi quát to đã chậm rãi hiện ra. Thời điểm nhìn thấy, đồng tử người này nhất thời co rụt lại, vội vàng lộ vẻ cung kính khom người nói, gặp qua Nguyên sư huynh. Cái đồ không có mắt, Nguyên ca hừ lạnh một tiếng, lại nói, chừng cái mắt chó của người xem kỹ một chút, người mà người muốn giết là ai. Nghe thấy lời ấy, nhị phẩm hư thiên cảnh kia không phải âm thầm nhíu mày, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, là ai? Không phải chính là kẻ đối địch với Thần Dương Tông sao? Bất quá rất nhanh vẻ nghi ngờ trên mặt hắn biến mất, thay vào đó xuất hiện trợn mắt há hốc mồm, cửu ảnh công tử. Thời điểm hắn mở miệng là không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh cũng nhịn không được lùi về sau mấy bước, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào chín cái bóng ở sau lưng Tô Hàn. Trong chớp mắt này, trong lòng của hắn đơn giản là lật lên sóng to gió lớn. Hồng bào nam tử này lại là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết. Không riêng gì hắn mà bốn phía sau lưng hắn, đám người. Thời khắc này đều nín hơi ngưng thần, trợn to mắt mà nhìn không thể tin được. Mà Uông Niên ở trong dòng binh đoàn cũng thời điểm này mới chú ý tới chín cái bóng sau lưng của Tô Hàn. Thân thể bọn hắn rung mạnh, chỉ cảm thấy cổ họng khô rang, ngay cả việc đơn giản như là nuốt nước bọt cũng không làm được. Cửu ảnh công tử, đó là kinh thế yêu nghiệt trong truyền thuyết. Từ một trận đánh ở trên Hoa Thần Tinh thì đã có rất nhiều người cho Tô Hàn một cái danh hào, đó là đệ nhất yêu nghiệt. Quả thực đây là một xưng hào chứ không phải ngoại hiệu, lại càng không phải nghĩa xấu. Công tử, thần tử, ma tử, các kiểu xưng hào này đều không xứng với Tô Hàn. Dùng tu vi linh thể cảnh đánh bại nhất phẩm thần hải cảnh, không phải yêu nghiệt, không phải biến thái thì là cái gì? Phóng nhãn khắp cả tinh vực hạn đẳng, đừng nói là cùng một thời đại, chính là tất cả linh thể cảnh, cho dù già trẻ lớn bé, đều không ai có thể làm được. Đệ nhất yêu nghiệt đã là danh phủ kỳ thực. Nhị phẩm hư thiên cảnh kia cũng không phải là người ngu, tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ tại sao Nguyên ca lại trợ giúp Tô Hàn. Quả thực chính là trò cười. Đây chính là cửu ảnh công tử. Dùng chiến lược của hắn chính là Nguyên ca không ra tay, quyền mang kia của mình há có thể gây thương tổn cho hắn. Hắn muốn giết mình sợ rằng trong nháy mắt là được. Nguyên ca đây không phải đang trợ giúp hắn mà đang trợ giúp mình, cứu mình một mạng. Vãn bối có mắt không tròng, không biết núi Thái Sơn, không nhận ra cửu ảnh công tử, mong công tử chớ trách. Sau khi hiểu rõ, tên nhị phẩm hư thiên cảnh này lập tức ôm quyền khom người, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bất quá trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Không phải nói cửu ảnh công tử dáng người khôi ngô, làn da đồng cổ, sợi tóc đen kịt và khuôn mặt xấu như là quỷ sao? Mà hồng bào nam tử trước mặt này một thân tóc bạc, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt thì không thể nói là anh tuấn, chứ có thể coi là bình thường, thế nhưng nó tuyệt đối không coi là xấu xí. Hai tướng mạo hoàn toàn là bất đồng. Đương nhiên, lời này hắn không dám hỏi ra. Tô Hàn không có trực tiếp ra tay với hắn đã là thiên đại khai ân rồi. Công tử, bọn họ đều là thuộc hạ của vãn bối. Vãn bối nghĩ không chu toàn, không có thông chí trước cho bọn hắn, mong công tử chớ trách. Nguyên ca có chút hoảng sợ nói, thôi. Tô Hàn liếc mắt nhìn người này thản nhiên nói, nhiều người nhiều miệng, ngươi hiểu ý ta chứ? Vâng. Thần sắc của Nguyên ca biến ảo một chút, rồi tiến tới trước mặt đám người nhị phẩm hư thiên cảnh kia. Cũng không biết nói cái gì mà sắc mặt đám người kia kịch biến, nhưng lát sau lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và cười khổ. Sau cùng Nguyên ca đi tới trước mặt Tô Hàn, đưa ra một cái chữ vật giới chỉ. Ở bên trong toàn bộ đều là bản mệnh kim huyết. Một màn này thì chỉ có Uông Niên và đám người Tiêu Tiêu tận mắt nhìn thấy, trong lòng đều vô cùng rung động. Một câu nói liền để cho đệ tử của Dương Thần Tông và Nguyệt Thần Tông phải đem bản mệnh kim huyết toàn bộ đều giao ra. Đây là lực uy hiếp kinh khủng cỡ nào? Ở trong linh thể cảnh, ai có thể làm được điều đó? Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, chỉ có một người thôi, và người kia chính là đệ nhất yêu nghiệt ngay trước mắt, cửu ảnh công tử. Địa phương này linh khí đã khôi phục, các người liền tạm thời đây tu luyện đi. Nếu như lục tuyết linh chi thực sự xuất hiện thì giúp ta thu thập, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Đám người Nguyên ca không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống. Thiên địa linh khí nơi này thực sự đã khôi phục như trước kia. Nguyên ca trong lúc lưỡng lự vẫn nhịn không được mở miệng mà hỏi, công tử, lúc trước linh khí này tiêu tán là bởi vì

Nghe nói Thần Dương Tông kia bị ngược đãi không nhẹ, ngay cả hư thiên cảnh cũng bị chém giết hơn 10 vị, thậm chí là nhiều hơn. Không phải chỉ có riêng Thần Dương Tông đâu, còn có Nguyệt Thần Tông, Nam Thiên Tông các loại. Giống như đều bị vị công tử này giết đi không ít. Bọn hắn mặc dù cật lực phong tỏa tin tức, thế nhưng một đoạn thời gian trước lại điên cuồng đi sục sạo tìm kiếm tán tu. Phàm là người mang áo bào đỏ cầm trường đao trong tay thì trực tiếp bắt lại để khảo tra. Bọn hắn rõ ràng là đều bởi vì việc này, thì cho dù là kẻ ngu cũng biết được tin tức. Nghe nói là có người thấy vị công tử này rời khỏi Diêm Vương Tinh. Lúc đó người của Liên Minh Tinh Không còn cực kỳ cung kính, nói cái gì mà về sau vị công tử này đến thì tuyệt đối không thu linh tinh. Không biết là vị nào trong thập đại công tử vậy? Thân mang áo bào đỏ, tay cầm trường đao. Ở trong thập đại công tử hình như không có ai như thế à? Nói nhỏ thôi, các người nhìn vị bên cạnh kia đi, cũng mang áo bào đỏ, tay cầm trường đao kìa. Ôi đi, cái loại trang phục này bây giờ có rất nhiều người, ngay cả trên Diêm Vương Tinh cũng có không ít người mặc. Mà sau khi việc này truyền ra, rất nhiều người đều giả trang thành vị công tử kia, đi lại rêu rao khắp nơi. Cái này thì có gì mà kỳ quái đâu. Đúng vậy, giống như lúc trước khi mà Cửu Ảnh công tử xuất hiện vậy. Bây giờ người đi Hòa Thần Tinh nhìn một chút xem, trong 100 người thì có đến 80 người, sau lưng đều có 9 cái bóng. Nghe âm thanh từ bốn phía truyền lại mà Tô Hàn không còn gì để nói, lại bắt trước mình. Lúc này mới có mấy ngày, mình vừa mới từ Diêm Vương Tinh trở về, cũng chỉ được hơn nửa tháng thôi chứ mấy. Mập mạp ngồi ở bên cạnh Tô Hàn uống một hớp rượu lớn, thấp giọng nói. Tô Bát Lưu, người điên rồi sao? Ở trên Hoa Thần Tinh ngược đãi nhóm công tử kia, rồi lại chạy đi Diêm Vương Tinh, giết người của Thần Dương Tông. Hết sức hiển nhiên là hắn đã biết được thân phận của Tô Hàn. Lúc trước sau khi Tô Hàn từ Hoa Thần Tinh rời đi, liền cải biến hình dạng. Có cái mặt nạ kia thì mập mạp lúc trước không nhận ra hắn là điều đương nhiên. Là bọn chúng muốn chết. Tô Hàn nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt mở miệng. Có quyết đoán, ta chính là thích loại nam nhân như vậy. Mập mạp giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo định làm như thế nào? Ngươi liền không sợ Thần Dương Tông truy sát sau. 72 tông có thể đứng sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải là chỉ để nói cho vui đâu. Nếu như ngươi không nói ra việc này thì ai biết được? Tô Hàn cười cười lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ truyền âm nói. Lục tích linh chi mà ngươi nói, đang ở trong này. Thật sao? Ánh mắt mập mạp ngưng tụ lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc này đưa tay muốn chộp lấy. Nhưng Tô Hàn lại nắm tay lại như cười như không mà nói, vậy giao long linh dịch đâu? Mập mạp trợn trắng mắt lên cũng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Thần niệm Tô Hàn quét qua, lập tức thấy được một đoàn giao long linh dịch trong mắt phát tỏa hào quang. Hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng là thú vị, mập mạp nói. Đây là đồ mà ta thật vất vả mới lấy được, bây giờ lại phải cho ngươi. Thật ra mà nói thì giá trị của lục tuyết linh chi này không nhất định chân quý bằng giao long linh dịch. Cái này thì ai mà nói rõ cho được, Tô Hàn cười cười đem hai cái nhẫn trao đổi rồi lại nói. Nếu không có trận tuyết lớn này thì cả đời người cũng không nhất định có thể lấy được lục tuyết linh chi. Đúng vậy, mập mạp bĩu môi, chợt nhìn về phía bông tuyết vù vù bay xuống ngoài cửa, cau mày nói. Theo lý mà nói thì thật không nên à, chẳng lẽ là do người nhân phẩm bạo phát sau có thể làm cho trời lướt nóng bức mùa hạ lại bắt đầu có tuyết rơi? Hay là nói có người nào đã nhận lấy thiên đại oan khuất, ngay cả thiên đạo cũng không dung được, vì vậy mới buông xuống tuyết lớn? Tiếp nhận oan khuất, tháng 6 có tuyết rơi, đó chỉ là nói hiêu nói vượn thôi. Tô Hàn nhào mắt lại nói, nhân phẩm bùng nổ thì càng không có khả năng, thiên đạo tuần hoàn, luân hồi chìm nổi, vận mệnh của con người như đã được định trước. Tu sĩ chúng ta bản thân chính là nghịch thiên mà đi, làm gì có nhân phẩm nào đáng nói. Chớ có thảo luận với ta những vấn đề quá mức thâm ảo, ta nghe không hiểu, có não đâu. Mập mạp uống một hớp rượu lớn, rượu này hết sức kịch liệt để cho khuôn mặt quán nháy mắt đỏ bừng lên. Người đến cùng là ai? Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía mập mạp bình tĩnh nói. Là một vị trong thập đại công tử sao? Hay là một vị trong thập đại thần tử? Ngươi không phải nữ nhân thì không có khả năng là chui vào trong thập đại tiên tử rồi. Ngươi cũng không phải ma pháp sư thì khẳng định không phải là ma tử. Bàn tay mập mạp đang cầm bầu rượu đã run lên cười hăng hắc. Lôi cái gì mà lôi? Ngươi cũng không nhìn một chút xem ta mới tu vi gì chứ? Nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhưng công tử kia hay là thần tử kia có thể ngược đãi ta thành cái đầu heo. Lục phẩm linh thể cảnh như ta có thể giết hư thiên cảnh thì ta tin rằng nhất phẩm linh thể cảnh như ngươi cũng có thể làm được. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào mập mạp trong chốc lát rồi lại cười nói. Bất quá có một câu người nói đúng, ngươi thật đúng là một con heo. Sau cùng thì mập mạp cũng không lộ ra thân phận chân thật của mình với Tô Hàn, nhưng cả hai đều ngầm hiểu lẫn nhau. Mập mạp biết là Tô Hàn đã đoán được chỗ bất phàm của hắn. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu, không cần thiết phải che giấu, chẳng qua tạm thời chưa muốn nói mà thôi. Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện trong chốc lát, trên cơ bản đều là mập mạp nói trời Nam đất Bắc, Tô Hàn thì bình tĩnh lắng nghe, cũng không thấy là mất kiên nhẫn. Ước chừng nửa ngày thời gian, mập mạp luôn nói là muốn đi tìm Đan Tông để luyện đan, Tô Hàn thì đã đạt được giao long linh dịch, cũng gấp gáp chạy về luyện hóa. Lần này ra ngoài lịch luyện một mình, đến đây coi như là kết thúc rồi. Tu Vi đã đạt đến lục phẩm linh thể cảnh, mà trong tay còn có giao long linh dịch của Tử Âm Thanh Giao. Ở chỗ mục thần linh hẳn là sẽ không nuốt lời, thời điểm đi Thiên Sơn Các sẽ đem giao long linh dịch của hắc đầu giao long mang tới. Nếu là như thế, hai loại linh dịch giao long toàn bộ thôn phệ luyện hóa, tu vi của Tô Hàn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đạt đến hư thiên cảnh. Còn có Chí Tôn Bảo Châu, rất nhiều linh tinh, có 12 gốc lục tuyết linh chi dư ra, còn có cả thanh danh của Cửu Ảnh công tử nữa. Lần này ra ngoài có thể nói thu hoạch cực lớn. Trước khi đi, Tô Hàn đã nói cho mập mạp biết, lần này đại tuyết buông xuống cuối cùng sẽ diễn biến thành một loại đại kiếp nạn thao thiên. Kiếp nạn như vậy không nhắm vào riêng ai, mà toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Đây là điều khẳng định chứ không phải là có khả năng hay không. Mập mạp nhìn như chẳng hề để ý, giống như là có chút không tin, nhưng từ chỗ sâu trong đáy mắt Tô Hàn có thể nhìn thấy một màn kiêng kỵ. Từ cái đó ra thì Tô Hàn cùng mập mạp cũng muốn thiết lập phương pháp liên lạc, nhưng mập mạp lại không có. Theo hắn nói thì bản thân mình hành tung cố không có cố định, cũng không có thế lực nào, thuộc về một giới tán tu, trời Nam biển Bắc, chỗ nào cũng có thể đi. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải nói cho mập mạp là nếu muốn tìm mình thì đi Thiên Sơn Các ở phương Đông Tinh Vực, hoặc là đến Phượng Hoàng Tông sắp được thành lập. Mập mạp sau khi gật đầu đáp ứng thì hai người triệt để tách nhau ra. Trong nháy mắt đã trôi qua thời gian nửa năm. Kiến thần tinh mặc dù tài nguyên thừa thớt nhưng nó cũng thuộc về một cái tinh vực gần như là tinh cầu thượng đẳng ở phương Tây của tinh vực. Cho nên Tô Hàn lăn lộn mà đi, trọn vẹn là hao tổn thời gian nửa năm mới đến được vị trí cách Thiên Sơn Các còn ba cái tinh số nữa, có một quả tinh cầu có tên là Tử Lâm Tinh. Trong thời gian nửa năm này Tô Hàn căn bản không có thời gian để tu luyện, cho nên giao long linh dịch của Tử Âm Thanh Giao vẫn hoàn hảo không chút tổn hại trong thánh tử tu di giới. Trừ một tiếng, trong một rừng cây một đạo thân ảnh áo trắng xuyên qua mà đi, tốc độ cực nhanh, hóa thành trường hồng, gần như trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Truyền tống trận trên Tử Lâm Tinh này cũng có chút hài hước, lại nếu như muốn truyền tống trực tiếp đến Thiên Sơn Các lại phải đi đến trung ương của Tử Lâm Tinh. May mà Tử Lâm Tinh này không phải quá lớn, dùng theo tốc độ của ta cộng thêm một ít truyền tống trận cự ly ngắn thì nhiều nhất chỉ mất đâu đó 3 ngày thời gian, hẳn là có thể đến nơi. Khuôn mặt không tính là tuấn giật kia khẽ nâng lên, được ánh nắng trong rừng cây chiếu rọi khiến cho ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lại càng thêm thanh tú. Đã đến nơi này thì khuôn mặt Tô Hàn tự nhiên biến hóa trở về như cũ. Bây giờ cũng giống y như lúc trước, là toàn thân áo trắng, tóc dài rối tung ở sau lưng, đôi mắt sâu thẳm như sao trời. 3 ngày cũng không lâu lắm, nhưng lần này ra ngoài đã trọn vẹn mất mấy năm thời gian, cũng đến lúc trở về rồi. Cái miệng Tô Hàn nhấc lên một nụ cười. Thiên Sơn Các không phải là nhà của hắn, nhưng đối với tất cả các địa phương khác ở tinh vực hạ đẳng thì Thiên Sơn Tinh không thể nghi ngờ là địa phương mà hắn ưa thích nhất. Tu sĩ không phải là không có tình cảm, mà đồng dạng sống càng lâu tu sĩ càng hoài niệm cố hương. Có lẽ bọn hắn bởi vì tu luyện, vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, cho nên ở tại các loại hành tinh, các loại tinh vực thường xuyên xuyên qua, thế nhưng cuối cùng thì bọn hắn rất khó mà quên được cái địa phương nơi mình trưởng thành. Mặc dù còn có 3 ngày liền có thể đi tới truyền tống trận ở khu vực trung ương của Tử Lâm Tinh, sau đó là có thể trực tiếp truyền tống về Thiên Sơn Tinh, thế nhưng Tô Hàn giống như có chút không thể chờ được. Nhớ tới âm thanh thanh lãnh nhưng gương mặt lại mỹ lệ vô hạn kia, khóe miệng Tô Hàn trong bất chi bất giác nở nụ cười. Siêu một tiếng, hắn bước ra không chút do dự, thân ảnh lấp lóe biến mất. Bóng đêm buông xuống, tiếng gió vun vút thổi tới, gào thét ở trên Tử Lâm Tinh. Dưới ánh trăng nhợt nhạt kia, có một mảng lớn bông tuyết đang buông xuống, đem mặt đất phủ lên một lớp trắng như bông, như là bông tuyết vậy. Siêu một tiếng, có hàng loạt thân ảnh từ trong rừng cây thấp thoáng, khí tức suy yếu, vẻ mặt phẫn nộ. Ở trước ngực bọn họ đều treo một tấm huy chương. Huy chương này là huy chương của Dòng Binh Đoàn. mà ở trên huy chương kia rõ ràng có thể thấy được hai chữ Thiên Hải. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì đây? Có một nữ tử dáng người bốc lửa đến cực hạn. Đôi bông đảo của nàng giống như muốn làm nổ bạo cả áo giáp, lúc này mở miệng. Tóc tai của nàng bây giờ tán loạn, nhìn có chút chật vật, vẻ mặt lại càng là tái nhợt. Khí tức là thất phẩm hóa linh cảnh, nhưng có trạng thái tan rã tu vi. Từ bên ngoài nhìn lại thì không có thương thế gì, nhưng khóe miệng vẫn còn mang theo vệt máu tươi, hiển nhiên là nàng đã bị nổi thương. Cô nàng này chính là Lạc Ngưng, mà đoàn trưởng trong miệng nàng hiển nhiên chính là Vương Thụy, không thể nghi ngờ. Thời khắc này Vương Thụy mang theo khí tức là nhất phẩm linh thể cảnh, hiển nhiên là đã đột phá trong thời gian vừa qua. Nhưng khí tức này cũng có chút uể oải, thậm chí trong mơ hồ có một loại cảm giác muốn tụt xuống. Người đi trước đi, Vương Thủy cắn răng, vẻ mặt âm trầm nói. Xuất huyết nội tông, đám người này có linh thể cảnh tam phẩm tồn tại, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Vậy các ngươi phải làm sao? Lạc Ngưng nhíu mày. Vũ Triệt đang đoạn hậu, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ xông tới. Ta, cùng với bọn họ ở đây, cản chúng lại. Vương Thủy lại nói, Lạc Ngưng, ngươi lập tức chạy tới chỗ chuyển tống trận. Bọn họ tuy nói là dùng trận pháp để phong bế tinh thạch truyền âm của chúng ta, nhưng sẽ không cách nào đem chúng ta cách ly. Chỉ cần ngươi có thể trở lại Thiên Sơn Các, thì lập tức sẽ có cường giả ra mặt cứu chúng ta. Nhanh đi. Nhưng mà, Lạc Ngưng có chút lưỡng lự, không nhường nhị gì hết. Trong mắt Vương Thủy lộ ra hàn quang. Vương Thủy ta hôm nay, cho dù chết ở chỗ này, cũng nhất định phải kéo theo một số người có xuất huyết nội tông làm đệm lưng. Không, ta không đi. Lạc Ngưng lắc mạnh đầu, đột nhiên lộ vẻ kiên định. Thiên Hải do minh đoàn chúng ta đã trải qua nhiều lần sinh tử cùng nhau như vậy. Nếu như giờ này ta rời đi, xem như có thể còn sống sót thì cũng là tham sống sợ chết thôi. Ngươi, Vương Thùy còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Lạc Ngưng cắt đứt. Đoàn trưởng, ngươi cũng không cần lừa mình dối người làm gì. Những người này có xuất huyết nội tông, thực lực vững vàng áp chế chúng ta. Dùng tốc độ của ta đừng nói là đã thụ thương, xem như ở thời kỳ toàn thịnh, cũng ít nhất phải cần một tháng, thậm chí là cần thời gian lâu hơn mới chạy được chỗ chuyển tống trận. Sợ là lúc đó thì xuất huyết nội tông đã sớm làm xong mai phục. Việc muốn trở lại Thiên Sơn Tinh gần như là không thể. Vương Thủy run lên, lộ ra nụ cười thảm. Hồi vậy, chúng ta vốn là mạo hiểm giả, muốn tìm kiếm tạo hóa thì đương nhiên phải mạo hiểm rồi. Lại không nghĩ tới ta vừa đột phá không lâu, lại chết trong tay của xuất huyết nội tông. Kêu một tiếng, thời điểm hai người mở miệng lại có thân ảnh từ phía sau lao tới, đều là người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn. Bất quá, số lượng ngàn người lúc trước giờ phút này vỏn vẹn chỉ còn lại một nửa, mà màu sắc hoa lệ cùng với công kích bùng nổ liên tục còn đang không ngừng đuổi theo bọn họ. Vũ Triệt lúc này máu me bê bết đầy người, một cánh tay đã gãy, trên khuôn mặt hắn giống như bị cái vũ khí sắc bén nào đó xé ra một đạo vết thương lớn, máu tươi phun tung tóe, nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn. Vũ Triệt thấy được cảnh này, đôi mắt của Lạc Ngưng liền đỏ hồng lên. Nàng nhớ rõ là thời điểm Vũ Triệt ở lại đoạn hậu tuy nói cũng đã bị thương, nhưng khuôn mặt hoàn hảo, cánh tay vẫn còn nguyên. Đi! Vũ Triệt thấy Lạc Ngưng còn đứng ở chỗ này liền giận dữ quát ầm lên. Người còn ở chỗ này làm gì? Mau trốn đi! Trong mắt của Lạc Ngưng đã có nước mắt chảy ra, nhưng nàng vẫn như cũ lắc đầu. Trốn như? Trốn đi đâu? Bốn phương tám hướng đều là người có xuất huyết nội tông, chỉ riêng số lượng đã có hơn 7.000 người rồi. Thực lực lại càng là nghiền ép bọn hắn, lại còn có trận pháp mai phục, phong bế tinh thạch truyền âm của bọn họ, cơ hồ đã đoạn tuyệt hết thảy đường ra của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn. Làm sao có thể trốn được đây? Lạc Ngưng, ít nhất là ngươi còn sống, nhanh lên. Vũ Triệt tiến tới, chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh buồn bực bí bách, một ngụm máu lớn phun ra. Liếc mắt nhìn lại, cả người hắn toàn là thương thế, chí ít có mấy chục đạo vết thương tồn tại, trải rộng khắp toàn thân. Cái này khiến cho Vương Thủy và Lạc Ngưng càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng là người có xuất huyết nội tông có khả năng giết chết Vũ Triệt, nhưng họ lại không giết, dùng cái này tới để ngược đãi, để trêu đùa. Thật là xin lỗi. Lạc Ngưng điên cuồng lắc đầu thút thít, đều bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta nhất định phải đi thu thập cốc nhất phẩm dược liệu kia, thì cũng không tiến vào chỗ mai phục của xuất huyết nội tông, các người cũng không biến thành như thế. Thật xin lỗi. Không có liên quan gì tới ngươi. Vũ Triệt ho khan kịch liệt, âm trầm nói. Mai phục của xuất huyết nội tông vốn đã nhằm vào chúng ta, xem như là không có gốc nhất phẩm dược liệu kia, thì kết quả hôm nay cũng không hề thay đổi. Vào thời khắc này có một đạo tiếng cười chói tai chuyển đến, ngay sau đó là hàng loạt thân ảnh xuất hiện dưới ánh trăng nhợt nhạt kia. Cầm đầu lúc này là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo âm nhu, khiến người ta nhìn vào có chút cảm giác quái dị, bờ môi mỏng lại có chút tím đi, sắc mặt tái nhợt kia rõ ràng không phải là bị thọ thương mà là do tửu sắc quá độ. Đều đến loại thời điểm này mà còn có thời gian ở đây liếc mắt đưa tình sau. Lâm Tử trẻ tuổi kia lộ ra vẻ mỉa mai. Lý Nặc, Vương Thùy cắn răng nghiến lợi nói, cùng là tông môn bất nhập lưu, các người lại dám mai phục Thiên Hải Song Binh Đoàn chúng ta. Nếu như các chủ biết được việc này, nhất định sẽ để các người trả giá thật lớn. Là Băng Sơn mỹ nhân kia sau, Lý Nặc lắc đầu cười một tiếng, các người đã nghĩ quá nhiều rồi. Đầu tiên thì nàng khẳng định là không biết được cái chết của các ngươi là xuất huyết nội tông ta tạo ra. Thứ hai, chính bản thân người cũng nói, Thiên Sơn Các cùng với xuất huyết nội tông là thế lực ngang nhau. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng Nhậm Thanh Hoa nàng sẽ vì một cái dòng binh đoàn nhỏ nhỏ mà khai chiến với xuất huyết nội tông ta? Lạc Ngưng là nữ nhân của Tô Sư Huynh, mà Tô Sư Huynh là đệ tử các chủ quan trọng nhất, có người hô lên, đợi Tô Sư Huynh biết được việc này, tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó thì Lý Nặc ngươi là người chết đầu tiên. Tô Sư Huynh, Lý Nặc khinh thường nói, liền là cái thiên tài biết ma pháp đó sao? Tự tích của hắn ta đích xác có nghe qua một chút, bất quá hắn cuối cùng vẫn địch không lại thần hải cảnh. Coi như ta thực sự không phải đối thủ của hắn thì tông chủ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đem ta đánh chết được. Lại nói không phải vừa rồi ta đã nói sao? Hôm nay xử lý các người, thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết được là xuất huyết nội tông ta ra tay. Nghe thấy lời này, người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng vậy, hôm nay Thiên Hải Dòng Binh Đoàn toàn quân bị diệt thì ai sẽ biết là xuất huyết nội tông ra tay chứ? Lạc Ngưng, ngươi hẳn phải biết là ta nhìn chúng ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Lý Lạc nhìn Lạc Ngưng từ trên xuống dưới, tặc lưỡi thở dài. Dáng người hoàn mỹ cỡ nào, quả thực là muốn mạng à? Mau đem bản mệnh kim huyết ra cho ta, theo ta một tháng, chỉ một tháng thôi, thì những bằng hữu này của ngươi có thể không cần chết. Vụ mua bán này hết sức có lời, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho dù là chết cũng không để ngươi làm vấy bẩn ta. Lạc Ngưng nghiến chặt hàm răng. Đừng có cho thể diện mà không cần, Lý Nặc sầm mặt lại. Ngươi phải biết là nếu ngươi không đồng ý, chết không phải chỉ mình ngươi, mà tất cả những người này đều phải chôn cùng một chỗ với ngươi. Vẻ mặt của Lạc Ngưng liền tái nhợt đi. Đừng có nghe hắn nói bậy, Vũ Triệt liền nói ngay. Lạc Ngưng, lấy sự độc ác của người này, cho dù ngươi bây giờ thực sự đáp ứng hắn, hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta, tuyệt đối không nên mắc lừa. Vũ Triệt ta tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đụng tới ngươi. Không biết tự lượng sức mình, nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng Vũ Triệt mà đập tới. Soạt, vòn vẹn là một bàn tay hư ảo to đến trăm trượng đập thẳng xuống đỉnh đầu Vũ Triệt. Vũ Triệt vốn là hóa linh cảnh lại bị trọng thương, căn bản không có khả năng ngăn cản. Lý Nặc này lại ra tay quá nhanh, chỉ có Vương Thùy là có cơ hội ngăn cản, và Vương Thùy cũng đích thực là cản trở, liều mạng thương thế cũng bày ra tu vi là nhất phẩm linh thể cảnh. Thế nhưng Lý Nặc này lại là tam phẩm linh thể cảnh, công kích của Vương Thủy trực tiếp sụp đổ. Vũ Triệt, nhìn bàn tay sắp vỗ trúng đầu của Vũ Triệt, Lạc Ngưng không khỏi là thét lên. Nàng không thích Vũ Triệt, đây là sự thật, nhưng cũng không thể bởi vậy liền phủ nhận là Vũ Triệt đối rất tốt với nàng. Lần này Vũ Triệt cũng là vì cứu nàng cho nên mới có thể đi sau đoạn hậu. Cho tới giờ phút này, nàng trơ mắt nhìn Vũ Triệt bị giết thì trong lòng phải nhận lấy thống cổ cỡ nào. Có thể nghĩ được, oanh một tiếng, thời điểm bàn tay tiếp cận, trong mắt Lý Nặc còn hiện lên hàn quang, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Gần như trong chớp mắt là bàn tay to lớn đã tới đỉnh đầu Vũ Triệt, muốn đem hắn oanh sát. Thời điểm bàn tay kia tiếp cận đến đỉnh đầu của Vũ Triệt thì bỗng nhiên hư không xuất hiện một vệt gợn sóng. Dưới gợn sóng này có một cánh tay trắng nõn từ trong đó duỗi ra. Bàn tay này nhìn như phổ thông, so với bàn tay cả trăm trượng kia thì nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng sau khi hiện ra, lại đem bàn tay hư ảo kia bắt lại rồi bóp mạnh một cái. Ầm! Liền có tiếng vang truyền ra, cánh tay dài trăm trượng kia trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngơ ngẩn cả ra. Đám người Lạc Ngưng không thể tin được, Vũ Triệt lại càng chính mình không tin được. Hắn còn tưởng rằng mình thực sự phải chết ở chỗ này. Là ai? Mà Lý Nặc thì vẻ mặt âm trầm hét to một tiếng, soạt. Gợn sóng xuất hiện giữa hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đường đao mang to lớn tựa như từ lòng đất bốc lên, bổ thẳng đến chân trời, hướng về phía đám người Lý Nặc quét ngang mà tới. Soạt một tiếng, tốc độ của đao mang cực nhanh, cơ hồ là tại thời điểm mấy người Lý Nặc thấy chỉ trong chớp mắt thì nó đã tới trước mặt. Bọn hắn sắc mặt đại biến, không kịp gào thét, càng không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự gì cả. Phốc, từng đạo tiếng vang trầm đục lúc này truyền đến, hàng loạt máu tươi phun ra tung tóe. Từ Lý Nặc bắt đầu, hơn 1.000 người, tất cả thể xác đều bị chém thành hai nửa. Ngoài trừ Lý Nặc ra thì những người khác, ngay cả nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện. Ê, âm thanh hít khí lạnh từ bốn phía chuyển đến, để tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lạc Ngưng thì bưng kín cái miệng nhỏ không thể tin được. Vũ Triệt cùng với Vương Thủy và đám người của Thiên Hải Dòng binh đoàn còn sống kinh ngạc đứng đó, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đến mức mà người của Xuất Huyết Nội Tông sau khi hít vào một hơi khí lạnh thì vẻ mặt toàn bộ đều tái nhợt xuống. Bởi vì Lý Nặc kia chính là tối cường ở trong đám bọn họ, cũng là tam phẩm linh thể cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối đã coi là cường giả rồi. Bọn hắn chẳng qua là một chút hóa linh cảnh mà thôi. Trong đó có mấy cái linh thể cảnh thì bất quá cũng chỉ là nhất phẩm. Thế nhưng chính là cường giả loại này trong mắt họ, dưới đao mang kia quét ngang, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp đã bị chém nát thể xác. Hơn ngàn người phía sau càng là trong nháy mắt tử vong. Toàn bộ tràng diện ở thời khắc này đều yên tĩnh trở lại. Là ai? Là ai? Nguyên thần của Lý Nặc gào thét chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh này. Thời điểm hắn lao ra muốn chạy trốn thì cảm thấy không gian bốn phía đều bị giam cầm. Hắn chỉ có thể gào thét nhưng căn bản không có cách nào động đậy. Cơ thể, toàn thân của hắn lúc này đã bị phong ấn lại. Hắn ngoại trừ có được nguyên thần mà người bình thường không có, thì hết thảy những cái khác đều giống với người bình thường, không có gì khác biệt. Soạt, ở dưới gợn sóng này một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn trực diện nhìn Lý Nặc, đưa lưng về phía Thiên Hải Song binh đoàn. Khi nhìn thấy bóng lưng này, chỉ trong chớp mắt trong đầu của Lạc Ngưng đã hiện ra cái thân ảnh quen thuộc vẫn luôn ở trong tưởng niệm của nàng. Tô Hàn. Lạc Ngưng không thể nào tưởng tượng được. Nghe được lời này, người của Thiên Hải Dòng binh đoàn đều là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn họ đều phản ứng lại. Trên những gương mặt tái nhợt kia đều lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Tô sư huynh, Tô sư huynh đến rồi. Nhóm cẩu tạp toái của Xuất Huyết Nội Tông này, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hỏng thoát đi được. Theo tiếng cười to trong miệng bọn hắn chuyển đến. Cái áp lực thật lớn bên bờ sinh tử kia, ở giờ khắc này rốt cuộc tìm được chỗ mà phát tiết. Tô Hàn chưa từng quay người, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Nặc. Thân sắc của hắn băng lãnh đến cực hạn, sát cơ kia tuy nói đang cuộn trào, ai cũng có thể biết được một khi nó bùng nổ sẽ kinh thiên động địa cỡ nào. Ngươi nên chết. Một câu ba chữ từ trong miệng Tô Hàn chậm rãi phun ra, thân ảnh hắn lóe lên đi tới phía trước nguyên thần của Lý Nặc, thần đao cực dạ nhẹ nhàng nâng lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Nặc kịch biến, quát ầm lên. Ta là đỉnh tiêm đệ tử của Xuất Huyết Nội Tông, ngươi dám giết ta? Soạt, thần đao cực dạ buông xuống, không có trực tiếp đem Lý Nặc giết chết mà đưa nguyên thần của hắn cắt xuống một ngón tay. A, Lý Nặc đau đớn thét lên. Giờ phút này tu vi của hắn bị phong ấn giống như người bình thường, còn là nguyên thần nữa, nên thống khổ phải thừa nhận so với thể xác kịch liệt hơn nhiều lần. Soạt, thần đao cực dạ lại lóe lên, lại một ngón tay của nguyên thần bị cắt xuống, hóa thành điểm sáng phiêu tán theo gió đi. Lý Nặc kêu thảm thiết càng thêm đau đớn. Dưới loại thống khổ này hắn có một loại xúc động muốn ngất đi. Soạt, ngón tay thứ ba cũng bị chém xuống. Mà những đệ tử của Xuất Huyết Nội Tông ở bốn phía nhìn thấy một màn này, thân thể không ngừng run lên, khuôn mặt không có một chút huyết sắc nào. Hoảng sợ nồng đậm từ trong lòng bọn họ phun trào ra, đem bọn họ bao phủ. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Đám người này ngay cả hơi thở cũng không dám, chỉ có tiếng kêu thảm của Lý Nặc là không ngừng truyền ra. Ngón thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ mười. Cho đến khi ngón tay thứ 10 bị cắt đứt, Tô Hàn liền đem hai cánh tay của hắn cắt xuống. Đây cũng là một màn cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù ở đây đều là tu sĩ, mặc dù người của Thiên Hải Dòng binh đoàn trong lòng có phẫn nộ vô tận, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của Lý Nặc không ngừng suy yếu. Trong đó có một ít nữ tử cuối cùng không chịu nổi, nhắm mắt không nhìn. Thể xác thì dễ dàng vỡ nát, nhưng nguyên thần thì khó chết hơn. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, nguyên thần của Lý Nặc chỉ còn lại mỗi cái đầu. Giết ta đi, hắn thì thào vô lực, chỉ muốn chấm dứt. Thế nhưng Tô Hàn lại không choán loại cơ hội này. Thần đao cực dạ ở trên mặt nguyên thần quán cắt qua từng đao, để cho âm thanh vốn suy yếu kia lần nữa biến lớn. Tô sư huynh, Lạc Ngưng lúc này thực khó có thể chịu đựng, bỗng nhiên mở miệng, giết hắn đi. Một hồi động tác của Tô Hàn, thần đao cực dạ lóe lên, nguyên thần của Lý Nặc triệt để tiêu tán trong trời đất. Tử vong lúc này đối với Lý Nặc là sự giải thoát tốt nhất. Sau khi chém chết Lý Nặc, tầm mắt Tô Hàn lại rơi vào những người khác của xuất huyết nội tông. Nhưng người này không phải là mục không muốn thoát đi, mà là dưới uy áp bằng bạc kia của Tô Hàn. Bọn họ căn bản không có biện pháp để đi. Các người đều đáng chết. Sau âm thanh lạnh lùng hạ xuống, thần đao cực dạng, hướng bốn phía bổ ra liên tục 10 đao. Hàng loạt máu tươi bắn văng tung tóe, vô số bóng người nổ tung. Dưới 10 đao này, hơn 7.000 người của xuất huyết nội tông tất cả đều bị tiêu diệt, không một người có thể thoát đi. Thậm chí là bọn hắn không có một cỗ thi thể nào hoàn chỉnh. Mùi huyết tinh nồng đập tràn ngập khắp cả thiên địa. Người của Thiên Hải Dòng binh đoàn đã triệt để ngốc trệ tại đó. Bọn hắn biết là Tô Hàn làm việc quyết đoán như sấm vang chớp giật, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là dưới khuôn mặt thanh tú kia lại ẩn giấu sự tàn nhẫn đáng sợ như vậy. Nguyên thần của Lý Nặc bị từng đao cắt chém, tiếng kêu thảm thiết kia một lần lại một lần truyền ra. Đám Thiên Hải Dòng binh đoàn này có lẽ mãi mãi không cách nào quên được. Ô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi và băng lãnh trên mặt biến mất, thời điểm quay đầu mang theo nụ cười tỏa nắng. Lạc sư tỷ, Vương đoàn trưởng, Võ sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu sư đệ. Thân ảnh căng cứng của Lạc Ngưng lúc này rốt cuộc sụp đổ, nàng trong lúc khóc lớn thì nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Bàn tay Tô Hàn duỗi ra, hơi lưỡng lự, sau cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Ngưng. Thời khắc này nàng cần nhất chính là một cái ôm như vậy. Tô Hàn, thực sự là ngươi. Vương Thủy cười lớn đi tới. Tô Hàn, Vũ Triệt cũng mở miệng. Hắn thấy Tô Hàn ôm lấy Lạc Ngưng, trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm, nhưng vẫn hướng Tô Hàn miễn cưỡng nở nụ cười. Dưới nụ cười này kéo vết thương trên mặt càng thêm ghê rợn, lại có một loạt máu tươi chảy ra. Lạc Ngưng, còn không ôm đủ sao? Hồi lâu sau Vương Thủy mở miệng, kêu Lạc Ngưng một câu. Sắc mặt tái nhợt của Lạc Ngưng lại xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn cực kỳ ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn từ trên người của Tô Hàn mà rời đi. Tô Hàn vốn là muốn đưa tay ra, lau đi một chút nước mắt trên gương mặt của nàng, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn không có làm như vậy. Tô Hàn, ôm ấp có phải là ấm áp không? Chúng ta cũng thử một chút. Có mấy nữ tử chạy tới, làm bộ muốn xông về phía Tô Hàn. Lạc Ngưng lập tức duỗi tay ra, ngăn ở trước mặt Tô Hàn nũng nịu nói, các người dám. Nha, còn ghen sao? Đây là Lạc Ngưng thủ hộ à? Tô Hàn tiểu sư đệ, chúng ta cũng muốn ôm một cái mà. Những cô gái này sau khi đi vào quỷ môn quan mà không chết, hiển nhiên thì đều cực kỳ cao hứng. Mặc dù trên người còn có thương thế, nhưng nhịn không được muốn đùa dẫn Lạc Ngưng. Lạc Ngưng vẻ mặt hồng nhuận, cắn môi lại nói, hắn là tiểu sư đệ của ta, tiểu sư đệ duy nhất của Lạc Ngưng ta, các người không thể gọi hắn như vậy. Được rồi, những cô gái kia còn muốn trêu chọc một phen, nhưng Vương Thủy lại xua tay nói. Nhìn Lạc Ngưng một chút, khuôn mặt đều biến thành quả táo rồi, các ngươi còn không biết xấu hổ mà giễu cợt nàng. Trước tiên tìm một nơi, để các ngươi trị liệu thương thế chút đã, Tô Hàn cười nói. Nơi này mùi huyết tinh tràn ngập, hiển nhiên là không thích hợp ở lâu, đám người sau khi gật đầu cũng rời khỏi. Một cây lớn dưới tầng trời xanh, cả đám người ngồi xếp bằng. Tô Hàn không có vì bọn họ mà thi triển một hệ ma pháp tới trị liệu, mà đưa cho bọn họ chút đan dược. Mặc dù đều là nhất phẩm, nhưng đối với tu vi hóa linh cảnh của bọn họ cũng đủ để chữa thương. Tô Hàn thì cùng với Lạc Ngưng ngồi đại xếp bằng dưới cây đại thụ. Thương thế của Lạc Ngưng cũng không nặng. Thiên Hải Dòng binh đoàn bảo vệ nàng phi thường tốt, mà Lý Nặc kia lại ngấp nghé Lạc Ngưng cho nên không có hạ trọng thủ với nàng. Ước chừng khoảng nửa ngày trôi qua, Lạc Ngưng mở mắt ra. Tốt rồi sao? Tô Hàn cười nói, à, không sai biệt lắm. Lạc Ngưng nhẹ gật đầu, do dự một chút, nàng nhẹ nhàng di động, khoảng cách so với Tô Hàn đã gần lại rất nhiều. Trong lòng Tô Hàn thở dài, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi thật mạnh à? Cặp mắt to của Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn, ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên là ta biết ngươi, từ lâu có thể chém giết tam phẩm linh thể cảnh, ngay cả hư thiên cảnh đều có thể chém giết, nhưng ta có thể cảm thụ được. Người so với trước kia là mạnh hơn rất nhiều. À, tu vi có tăng lên một chút. Tô Hàn cười nói, các người làm sao lại tới Tử Lâm Tinh này? Đây là nhiệm vụ của tông môn, Lạc Ngưng nói. Là nhiệm vụ này rất bình thường mà thôi, mỗi dòng binh đoàn đều có. Đáng hận nhất lần này là gặp phải đám hỗn đản kia của xuất huyết nội tông. Nếu như không phải có người xuất hiện, thì Thiên Hải dòng binh đoàn thực sự sẽ toàn quân bị diệt. Tô Hàn mím môi một cái mà nói, ta cũng là vô tình đi qua nơi này, dự định trở về Thiên Sơn Các cho nên vừa vặn gặp được, mới lập tức ra tay. Ngươi cũng đừng trách ta tới chậm. Ta làm sao lại trách ngươi, ngươi nghĩ gì chứ? Lạc Ngưng quệt miệng, thất lạc nói, bất quá quả thật là có chút đáng tiếc, nếu ngươi có thể xuất hiện sớm một chút, thì những người khác có thể không chết. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Tô Hàn, đúng lúc này Vũ Triệt và Vương Thủy hai người đi tới, khí tức của Vương Thủy đã ổn định, vết thương ghê rợn trên mặt Vũ Triệt đã hoàn toàn khép lại, những vết thương trên người cũng đã khôi phục phần lớn rồi. Đan dược của ngươi thật là có tác dụng, Vũ Triệt cười nói, bất quá đây chính là nhị phẩm đan dược à, để chữa thương cho cái hóa linh cảnh như ta đúng là có chút phí phạm. Dùng ở trên người của ngươi thì không tính là lãng phí, thần thái của Tô Hàn nhu hòa đi rất nhiều. Trước đây giữa hắn và Vũ Triệt có thể nói là giống như sinh tử đại địch vậy. Vũ Triệt muốn hại chết Tô Hàn, Tô Hàn cũng một lần muốn chém giết Vũ Triệt, nhưng cuối cùng là bởi vì Lạc Ngưng cầu tình để cho Tô Hàn vòn vẹn chỉ chém của Vũ Triệt một tay. Giờ phút này tuy nói hai tay vẫn còn nhưng rõ ràng là không giống với lúc trước. Thật giống như những người đã bị phá vỡ nhục thể vậy, cho dù lần nữa ngưng tụ thể xác thì cùng với thể xác sinh trưởng lúc trước là hoàn toàn không giống. Trừ phi có được thể xác mạnh mẽ có thể so được với lúc trước, tỉ như là Tô Hàn vậy. Chuyện hôm nay xảy ra để cho Tô Hàn thấy rõ được con người của Vũ Triệt, tự mình ở lại đoạn hậu, có lẽ là bởi vì Lạc Ngưng, cũng có lẽ là bởi vì hắn muốn cứu những người khác, nhưng ít nhất loại dũng khí này hết sức đáng kính nể. Lúc trước, hắn nhất định đối nghịch với Tô Hàn, cũng có khả năng là bị Lạc Ngưng làm cho mê mẩn tâm thần, mà loại chuyện tình cảm này ai có thể nói rõ được. Hắn có thể liều mạng ở lại đoạn hậu cho Lạc Ngưng, liền đủ chứng minh là Vũ Triệt không chỉ ngấp nghé cái dáng người của Lạc Ngưng hay tướng mạo của nàng mà hắn thực sự yêu thích nàng. Mấy bình đan dược này ngươi cũng cầm đi, sau khi luyện hóa hắn có thể đột phá lên linh thể cảnh. Tô Hàn trong lúc nói chuyện lại lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Vũ Triệt. Vũ Triệt ngẩn người ra không nhận, có chút khản giọng nói, ngươi không ghi hận ta sao? Chỉ cần ngươi không ghi hận ta thì ta sẽ không ghi hận ngươi, Tô Hàn cười nói. Cảm ơn. Vũ Triệt đem đan dược nhận lấy, liếc mắt nhìn Lạc Ngưng, khẽ nói, Lạc Ngưng giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn Vũ Triệt, thấy người kia gượng ép nở nụ cười, liền trầm mặc xuống. Nàng ưa thích Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn lại không thích nàng. Vũ Triệt thích nàng, thế nhưng nàng lại không thích Vũ Triệt. Cho dù là tu sĩ có thể một trưởng oanh diệt, một tinh cầu, có thể một chỉ chấn toái cả hư không, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi phàm trần. Tốt, xem các người nói chuyện xem, bi tỉnh muốn chết. Vương Thủy nhẹ ho khan vài tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này mà nói. Tô Hàn trở về cũng đem chúng ta cứu lại, đây là sự tỉnh cao hứng mới đúng chứ. Đúng, hẳn là cao hứng. Lạc Ngưng hướng Tô Hàn duỗi cái tay nhỏ ra. Ta cũng mới chỉ có thất phẩm hóa linh cảnh đây, người cho Vũ Triệt đan dược thì cũng phải cho ta. Đương nhiên là có tiểu sư tỷ rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi cũng cho Lạc Ngưng mấy bình đan dược. Đồng dạng là nhị phẩm đan dược, nhưng chỉ là nhị phẩm bình thường thôi. Tam phẩm đan dược Tô Hàn không phải là không có, không phải không muốn cho, mà có cho thì bọn họ cũng không cách nào luyện hóa được. Vậy còn ta thì sao? Vương Thùy trừng mắt lên. Vương đoàn trưởng, người đã cao tuổi rồi, sao tính nết như tiểu hài vậy? Tô Hàn trong lúc cười khổ lại lần nữa móc ra mấy bình đan dược. Vương Thủy đem đan dược thu hồi rồi đặt mông ngồi xuống, nhìn Tô Hàn nói một chút đi, ngươi hiện tại là tu vi gì rồi? Lục phẩm linh thể cảnh, Tô Hàn cười nói, lục phẩm rồi sao? Vương Thủy lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được, sau đó thở dài. Ai, ngẫm lại lúc trước ngươi theo chúng ta đi lục luyện, ngay cả hóa linh cảnh cũng không phải, vòn vẹn chỉ là phàm cảnh mà thôi, mà lúc này mới bao nhiêu thời gian, ngươi đã siêu việt chúng ta nhiều như vậy. Ta cũng bởi vì đột phá lên nhất phẩm linh thể cảnh mà đắc chí. Này người đã là lục phẩm rồi, tiền sư nó. Tiền phú, Tô Hàn nhún vai. Nhà, lại còn chém. Vương Thùy kêu lên một câu rồi lại nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước ta cũng không nguyện ý mang theo ngươi đâu, bất quá trở ngại vị trí đoàn trưởng, cho nên không tiện biểu hiện ra ngoài. Ngươi bây giờ lợi hại rồi, thì cũng đừng bởi vậy mà đối với Thiên Hải Dòng binh đoàn chúng ta, có cái nhìn khác nha. Có tiểu sư tỷ ở đây, ta dám sao? Tô Hàn cười nói. Gương mặt của Lạc Ngưng liền đỏ lên, quơ quơ quả nắm nhỏ. Đoàn trưởng, người cứ yên tâm là được. Tô Hàn dám đối với các người thế nào, xem ta trừng trị hắn ra sao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Dạo gần đây không hiểu sao cái thằng Thượng Cổ Long Đế này toàn bị đọc vào ban đêm thôi anh em ạ. Mình xếp lịch ban ngày, nó cứ dính vào chuyện khác à, xong hoặc là bận rộn. Này, tôi nói thật với các ông nhé. Tôi không biết là những cái người khác người ta đọc truyện như nào, nhưng mà đối với tôi ấy, mỗi một bộ truyện nó đều có cái số phận riêng của nó. có những cái bộ truyện nó rất là long đong lận đận, có những bộ truyện lúc đầu tôi rất muốn gọi là tâm huyết với nó nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng, mà có những bộ truyện ấy là tôi cứ đọc xong lần nào là tôi xui xẻo lần đấy, còn có những bộ truyện tôi cứ đọc xong là đêm tôi mất ngủ, thề luôn. Nhưng mà không phải bộ truyện nào cũng thế, nó thỉnh thoảng có rồi, ví dụ như là cái bộ Đấu Phá Thương Khung là bộ đấy nó gần như là nó hại tôi mất mấy năm trời sống khổ sống sở, là cái bộ Đấu Phá Thương Khung nhá. Xong còn cái bộ mà Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy là cái bộ đấy tôi đọc hầu như tôi mất ngủ à. Tức là nó không phải mất ngủ vì chuyện nó thế nào cả, mà nó mất ngủ vì đủ các loại lý do thôi. Nhưng mà ý là thằng Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy là mỗi ngày tôi đọc hai phần thì cứ đến tối ngày hôm đấy là kiểu gì cũng thức rất là khuya, một là đọc truyện, hai là xem phim. Tức là đọc truyện tôi nằm tôi đọc để biết nội dung truyện ấy, tôi cứ theo một cái mốt như đấy, nó kéo dài phải đến mấy tháng rồi ấy, gần như là gầy người đi đấy. Nói chung là cân nặng thì nó không giảm nhưng trông tôi có vẻ hốc hác đi kiểu thế. Mà cái bộ truyện bây giờ hiện tại đang đọc thì cái bộ mà Chuyên Việt Tiểu Lưu Manh ấy, cái bộ đấy tôi đọc nó rất hay bị trục trặc, lúc thì đọc nó không có âm, lúc thì đọc nửa chừng nó mất điện ấy, xong lúc thì lên lịch đọc bộ đấy đọc nhầm mẹ sang Lưu Manh Ký Sự. Còn Lưu Manh Ký Sự này á, tôi cứ vừa dừng đọc lại có người giục tôi đọc, mặc dù là cái phần mà nhẽ ra là đọc để cho up lên nó có rồi, người ta giục tôi lại đọc tiếp. Thế nó mới hài cơ. Mỗi bộ truyện nó đều có một số phận hoặc là nó có cái gì đó dính dáng với mình, nó rất là tâm linh không ạ, không đùa đâu. Rồi, bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.